nhưng thật ra bị chính mình đặt ở vách tường bên trên Tần Thi Nhã nhưng lại không thể không khiêm tốn một chút. Bất kỳ một cái nào nam nhân mặc đối với như vậy một cái thành thục xinh đẹp vưu vật mà không tâm động, kia là không thể nào. Tần Thi Nhã lúc này gương mặt lộ vẻ giận, mặt đẹp lại nổi lên ti ti đỏ ửng, mắt ngọc mày ngài, gáy ngọc chỗ băng cơ tuyết phu lộ ra một loại xinh đẹp sáng bóng, trong trắng lộ hồng, cả người khí chất có vẻ cao quý thanh lịch. Phong tư trác tuyệt, mà lúc này, nàng hai cái tuyết trắng thon dài chân ngọc chính dáng nam cung giật ngọc đùi bên trên, nhuận viên ôn nhu, tản mát ra bức nhân thanh xuân sức sống, thật là khiến người ý nghĩ kỳ quái. Ta nhìn ngươi. Ngươi là có dự mưu. Tần Thi Nhã trường nam cung giật ngọc tức giận tiếng nói, nhưng là nàng hiện tại không dám di động thân thể của mình, bởi vì mình bây giờ cùng nam cung giật ngọc gắt gao kề nhau, nàng tinh tường cảm giác được, chính mình kia tròn trịa cứng trắng bộ ngực sữa lúc này bị nam cung giật ngọc lồng ngực đè ép được bẹp. Bụng bên trên thậm chí còn cảm giác đến một cái cứng trắng dị vật. Bởi vì vừa mới giãy dụa nguyên nhân, Tần Thi Nhã quần áo hỗn độn, nhô thật cao ngọc nhũ. Dường như chịu không nổi món đó cái yếm trói buộc mà muốn nứt y mà ra giống như. Nhìn qua thành thục đầy đặn, cứng trắng cao ngất, thật sự thượng mê người hết sức, nam cung giật ngọc không khỏi nhìn xem ngây ngốc, hơn nữa nàng cái kia đầu đoan trang cao quý phụ nhân kế cũng rải rác xuống, mấy lọn tóc tại nàng trán tung bay. Hảo tỷ tỷ, ngươi thật đẹp. Nam cung giật ngọc lúc này hai tay chống tại mỹ phụ nhân Tần Thi Nhã bờ vai hai bên, âm thanh đã trở nên khàn khàn đi lên. Miệng của hắn thậm chí không khỏi hướng Tần Thi Nhã chậm rãi tới gần. Không. Tần Thi Nhã lúc này thất kinh, muốn lớn tiếng la lên lại vừa sợ bị phát hiện, nhìn kia càng ngày càng gần nam cung giật ngọc, nàng chính mình lại không vô lực lượng đến phản kháng. Ta sẽ hận chết ngươi. Trước nay chưa từng có tuyệt vọng bất lực. Tần Thi Nhã lại nhâm mệnh giống như nhắm hai mắt lại, nàng tâm đang cuồng loạn. Nàng kỳ thật cũng không biết hẳn là ra sức cự tuyệt hay là nhận sắp đến toàn bộ. Bị nam cung giật ngọc gắt gao áp Tần Thi Nhã nhắm mắt, cực kỳ lâu cũng không có trong tưởng tượng thô bạo đối đãi. Nàng không khỏi nghi ngờ mở ra cặp kia như nước trong veo hạnh mắt, nhưng là nàng lại phát hiện này một cái khinh bạc nam nhân của chính mình, lúc này đang ở si mê chăm chú nhìn trước ngực mình cao thấp phập phồng một đôi nhũ phong. Khi do như ánh mắt thật sự tự giống như một cái chân thật bàn tay to giống như, tại thân thể của mình thượng ma sát đè ép, nàng nhịn không được phát ra nhợt nhạt một tiếng ưng, trên mặt trở nên càng thêm nóng bỏng. Nam cung giật ngọc hai tay duỗi thẳng ôm Tần Thi Nhã kia trong suốt nắm chặt eo. Tay kia thì muốn phàn thượng nàng cái kia song ngọn núi khổng lồ bên trên, đương Tần Thi Nhã vừa nhìn thấy nam cung giật ngọc cặp kia tựa như có thần khí ma lực đôi mắt lúc, tâm thần của nàng tựa giống như bị một loại lực lượng cường đại hấp dẫn giống như. Làm nàng muốn ngừng mà không được. Di bất khai cặp mắt của mình, rơi vào đường cùng, nàng chỉ có thể nhắm hai mắt lại đơn giản đến một cái nhắm mắt làm ngơ. Hảo tỷ tỷ. Nam cung giật ngọc đột nhiên duỗi tay đem Tần Thi Nhã kéo vào trong ngực. Song chưởng hữu lực buộc lại nàng vậy được quen thuộc thân thể mềm mại, song chưởng thật chặt ngạch hoàng ở nàng mạn diệu thân thể. A, à, ngươi muốn làm gì, nhanh chút buông. Thật mạnh ngã vào nam cung giật ngọc trong ngực Tần Thi Nhã lập tức giãy giụa. Nàng tại nam cung giật ngọc trong ngực liều mạng vặn vẹo vậy được quen thuộc mạng diệu thân thể, một đôi quả đấm không ngừng rơi vào nam cung giật ngọc bờ vai cùng với lồng ngực bên trên, ngươi đi nhanh một chút khai. Buông. Nam cung giật ngọc bắt được Tần Thi Nhã một đôi tay mềm. Trên thân nghiêng về trước đem nàng dụ thân thể một lần nữa đặt ở trên giường, rắn chắc lồng ngực gắt gao đè ép trước ngực nàng kia no đủ cao ngất nhũ phong. Nha. Tần Thi Nhã thân thể mẫn cảm đánh rung một cái. Nàng tâm bỗng nhiên thất kinh. Trước ngực truyền đến từng trận đến từ chính khác phái mãnh liệt tim đập thanh âm, điều này làm cho nàng một viên tịch mịch đã lâu phương tâm Tần Khiêu như bị kinh nai con, khi đến từ chính đáy lòng ra run rẩy làm nàng cảm thấy một tia sợ hãi. Lại ẩn ẩn có một chút hưng phấn, nhiều năm đến không có đã bị nam nhân dễ chịu nàng, kia hư không thân thể trở nên mẫn cảm. Nam cung giật ngọc phi khẽ nâng lên đầu, chăm chú nhìn Tần Thi Nhã ánh mắt của, cực kỳ lâu. Lúc này Tần Thi Nhã song yếp ửng đỏ. Mặt đối với nam cung giật ngọc nóng rực ánh mắt, nàng thẹn thùng nhắm mắt lại quay đầu đi chỗ khác không dám cùng hắn đối diện, nhưng là kia lộ tại nam cung giật ngọc trước mắt cái kia trắng nõn gáy ngọc lại làm cho lòng hắn trung vừa động. Nam cung giật ngọc cúi đầu xuống, nhấc miệng ngậm chặt này một cái Tần Thi Nhã kia ngọc trí vành tai, giọng ôn nhu nói, khiến cho ta giải độc cho ngươi a,

Nam Cung Dật Ngọc hai tay theo Tần Thi Nhã dưới nách song xuyên qua, lấy cây già mâm căn thức đem nàng ôm lấy đứng lên, tham lam hít thở một cái không khí mới mẻ, hắn cảm thấy một trận thể xác tinh thần thư sướng, nhưng là Tần Thi Nhã lại đang nhẹ nhàng nức nở. Nàng hai tay vô lực chống đẩy Nam Cung Dật Ngọc lồng ngực, thành thục xinh đẹp mặt đẹp thượng kia cao trào sau đỏ ửng lui không ít, cuối cùng lựa chọn là thất thân thống khổ. Phía sau, Nam Cung Dật Ngọc mỉm cười, một mặt cầm Tần Thi Nhã tinh tế vòng eo cùng giả quất cắm. Trong lòng vô cùng thoải mái, Tần Thi Nhã chỉ cảm thấy huyệt bên trong như có trăm vạn chỉ con kiến nhúc nhích, trong lòng ngứa khó nhịn, ký hy vọng Nam Cung Dật Ngọc cùng giả quất cắm, lại luyến tiếc này mất hồn tư vị, kìm lòng không được há mồm dâm đãng rên rỉ. Nam Cung Dật Ngọc dùng sức ôm lấy Tần Thi Nhã tinh tế vòng eo, cười dâm nói, Thi Nhã tỷ tỷ, thoải mái sao? Tần Thi Nhã bắt lấy Nam Cung Dật Ngọc tay cánh tay, dâm đãng kêu nói, thoải mái, ta thật thoải mái. Lời còn chưa dứt, nàng đột nhiên ý thức được chính mình thất thố, đối với đã biết loại dâm đãng biểu hiện, thất vọng được ô yết một tiếng, ta không cần. Nam Cung Dật Ngọc vừa nghe, ngược lại rời khỏi, Tần Thi Nhã nhất thời một trận hư không, không biết làm sao thời điểm. Vô ý thức kéo Nam Cung Dật Ngọc tay, mở mắt ra cầu xin nhìn Nam Cung Dật Ngọc, nghẹn ngào nói, ngươi. Biết ngươi muốn cái gì? Nam Cung Dật Ngọc mỉm cười, ngã ngớn nhéo nhéo Tần Thi Nhã gương mặt của, giơ lên nàng trơn bóng bắp chân hướng trán áp đi. Tần Thi Nhã sắc mặt như vải đỏ, toàn thân chỉ còn lưng giường, cả người gấp, nàng biết Nam Cung Dật Ngọc ý đồ, nàng dùng sức ôm lấy chính mình một đôi đùi, hạ thể nhất thời triển lộ không bỏ sót. Hai miếng no đủ môi mật thay đổi vô cùng mềm mại. Nam Cung Dật Ngọc nhẹ nhàng dùng sức liền kéo khai, lộ ra thần bí hoa viên cùng mật động, nàng đào nguyên ướt sũng một mảnh, toàn bộ hạ thể phát ra nồng đậm thành thục hơi thở, đỏ sẫm dâm thịt kịch liệt co rút lại, không được gạt ra hương nồng nước thịt. Nam Cung Dật Ngọc hì hì cười, dùng trung chỉ nhắm ngay động thịt, chậm rãi cắm vào, một bên cẩn thận thể hội cái trung cảm thụ, cười nói, Thi Nhã tỷ tỷ, trước kia có người như vậy chơi đùa sao? Tần Thi Nhã lại là đói khát, lại là kích động. Trung giọng nói, không có, chưa từng nhân tượng như ngươi vậy ngoạn. Nam Cung Dật Ngọc tự nhiên sáng tỏ nàng có ý định đòi hảo nguyên nhân, cười hắc hắc, ngón tay tại bí đạo gấp khúc lấy làm, một mặt nói, Thi Nhã tỷ tỷ, ngươi đòi hảo bổn thiếu gia a. Ta thư thái, chắc chắn cho ngươi dục tiên dục tử, cả đời cũng không quên được tư vị kia. Tần Thi Nhã không chịu nổi hơi hơi trốn tránh, trên rỉ nói, ngài muốn tỷ tỷ. Như thế nào đòi hảo, ta? Đều bị đồng ý, chính là tỷ tỷ thật sự cạn sạch sức lực. Nam Cung Dật Ngọc làm mẫu chỉ để ở ngọc trai đòi mạng đè ép, trung chỉ động được càng thêm kịch liệt, cười dâm nói, thân thể của ngươi tự nhiên muốn dùng đến đòi hảo bổn thiếu gia, ta là muốn ngươi trước tiên nói chút dễ nghe. Để ta cao hứng một chút. Tần Thi Nhã giờ mới hiểu được đến, mặc dù có chút ngượng ngùng, nhưng thật sự ngứa khó chịu, thật sự xấu hổ ở xuất khẩu. Nam Cung Dật Ngọc cười nói, không nói có đúng không? Nhìn bổn thiếu gia đến trừng phạt ngươi. Nói dùng sức ngồi xuống, Tần Thi Nhã ta, một tiếng nhíu mi nũng nịu kêu, thân mình cung được lại càng lợi hại, thần tình trên mặt lại vạn giống như mất hồn. Nam Cung Dật Ngọc dùng sức ngăn chặn Tần Thi Nhã cong gối, chậm rãi đem ướt đẫm cung thịt nhắc tới. Đợi chỉ còn quy đầu kẹp ở suối miệng, mảnh một chút lại ngồi xuống. Tần Thi Nhã hét lên một tiếng, một đối thủ vội vàng chống đỡ giường thêu, chèo chống Nam Cung Dật Ngọc sức nặng, Nam Cung Dật Ngọc chậm rãi lui ra phía sau, to dài cung thịt lập tức nhảy ra mật huyệt. Tại không trung không được vung, nhẹ nhẹ dâm dịch theo thân gậy không ngừng chảy xuống, cực độ hư không cảm giác làm Tần Thi Nhã cơ hồ khóc đi ra, trợn mắt ai oán nhìn Nam Cung Dật Ngọc nói, hảo ca ca. Nam Cung Dật Ngọc lạnh lùng nói, ngươi nếu chỉ cầu xin, ta sẽ không cho ngươi, bảo ta tướng công. Tần Thi Nhã chỉ cảm thấy một trận mãnh liệt ủy khuất xông lên đầu, cả người kích động, nhịn không được nức nở, lại không dám vi phạm Nam Cung Dật Ngọc lời nói, nghẹn ngào nói. Tỷ tỷ từ gặp ăn ảnh công về sau, không nửa tâm tư tưởng những chuyện khác, chỉ hy vọng cả ngày nằm tại trên giường, làm tướng công tận tình đùa bỡn. Tần Thi Nhã càng là khát cầu, biểu hiện lại càng là bình thản, Nam Cung Dật Ngọc mỉm cười. Thả lỏng ngăn chặn nàng lực nói, hướng hai bên cạnh tách ra bắp đùi của nàng, đem côn thịt nhẹ nhàng đâm đi vào, sau đó ôm nhu quất cắm. Tần Thi Nhã khẽ run lên, lập tức ngừng nức nở rên rỉ, Nam Cung Dật Ngọc nhẹ nhàng đung đưa vòng eo. Làm cung thịt trái phải cao thấp chọn thứ, Thương Thương cũng làm cho nàng khoái hoạt được đại lực rung rung, Tần Thi Nhã vong tình phối hợp rất nhiều, dâm nói đã ngữ thốt ra, Nam Cung Dật Ngọc trảo Tần Thi Nhã vú, bên tai nghe nịnh hót. Hạ thân càng động càng nhanh. Tần Thi Nhã dâm đãng rên rỉ nói, nô. Nô hôm nay mới biết này mất hồn. Tư vị, hảo tướng công, thân hán tử, ngài đại ân đại đức, nô gia vĩnh viễn nang để báo đáp, nô. Nô. Phía dưới. Tốt lắm. Nàng âm thanh càng ngày càng cao, sau cùng nhưng lại tựa như quát to giống như, tiếp lấy kịch liệt run rẩy mấy lần, sụi lơ xuống. Thứ 266 chương Thi Nhã quy tâm cao trào qua đi, Tần Thi Nhã não bộ nhất thời khôi phục thanh tĩnh. Cứ việc trên người độc tố đã giải trừ, nhưng là nàng tâm lại đối với vừa rồi hành vi cực kỳ áy náy, thậm chí không thể nhận, vừa rồi chính mình phóng túng biểu hiện. Trước hết mặc y phục cho đàng hoàng đi. Nam Cung Dật Ngọc nhìn Tần Thi Nhã kia trống rỗng đôi mắt. Ánh mắt bên trong hiện lên một tia áy náy, lập tức ôm nhu đem trong ngực trần trụi mỹ phụ phóng xuống, tự mình động thủ mặc quần áo tử tế. Tuy nhiên lại gặp trần như nhộng Tần Thi Nhã nắm chặt y phục của mình, ngồi xổm xuống đến thống khổ nức nở. Ô ô! Ngươi ác ma này, ngươi bị hủy cuộc đời của ta. Ô ô! Cũng bị hủy tiền trình của mình. Ai? Nam Cung Dật Ngọc đứng ở Tần Thi Nhã trước mặt, song tay vịn chặt vai của nàng bàn, nhưng là, vừa mới. Ngươi cũng cảm thấy thân là nữ nhân hạnh phúc. Không phải sao? Đừng lừa gạt mình, vừa rồi ngươi so ta còn muốn chủ động, nàng đạo ngươi dám nói chính mình không nghĩ sao? Ngươi tên hỗn đảng này. Buông. Ta không cần ngươi chạm vào ta. Tần Thi Nhã vội vàng dùng lực đẩy ra trước mắt này một nam nhân. Nàng cũng không kịp chính mình trên người trần truồng sợi nhỏ, đứng lên đến xoay người liền muốn chạy trốn. Đợi một chút. Nam Cung Dật Ngọc gọi lại nàng. Lúc này Tần Thi Nhã thầm nghĩ đem quần áo mặc lên, nhưng là thân thể của nàng lại như cũ lưu lại vừa mới nam nhân đem chính mình mang lên hoang ái cao trào kích thích. Nàng kia nhiều năm đến không có đã bị nam nhân dễ chịu thân thể trở nên thập phần mẫn cảm, giữa hai chân hay là đau rát, thật giống như xử nữ hư thân nhất giống như. Như ngươi vậy khổ như thế chứ? Nam Cung Dật Ngọc hướng Tần Thi Nhã từng bước một đi đi. Ngươi không cần đến. Ngươi ác ma này. Tần Thi Nhã thối lui đến góc tường thượng, nhưng là đã không thể lui được nữa, nàng bây giờ thật giống như một cái sói đói phía trước con mồi giống như, nhìn Nam Cung Dật Ngọc chậm rãi đi, Nam Cung Dật Ngọc mỗi đi từng bước phát ra âm thanh đều bừng tỉnh búa tạ giống như đụng vào nàng tâm phòng bên trên. Vừa mới ta. Nam Cung Dật Ngọc nói. Mau đừng nói nữa, ta không thích nghe. Tần Thi Nhã bưng kín lỗ tai của mình mảnh diêu tráng, vẻ mặt thống khổ bộ dạng. Được rồi. Nam Cung Dật Ngọc đi đến Tần Thi Nhã trước mặt, giọng ôn nhu nói. Nhưng là, ngươi cho rằng chính mình trước kia quá khoái hoạt sao? Vậy ngươi suy nghĩ lại một chút vừa rồi, ngươi vui không? Ngươi thỏa mãn sao? Ngươi hỗn đản. Tần Thi Nhã vung lên quả đấm đánh tới hướng trước mắt này một cái đã đoạt đi chính mình trong sạch. Làm chính mình biến thành nhất dâm đảng nữ nhân, thậm chí là cùng tôn nữ của mình cộng đồng hầu hạ một nam nhân, kêu người đàn ông này làm tướng công, này là bực nào nan kham cùng không thể nhận, nhưng là Nam Cung Dật Ngọc lại đem Tần Thi Nhã tay cổ tay bắt lấy. Lấy sét đánh không kịp bưng tai xu thế, một phen hôn lên nàng anh đào miệng nhỏ. A. À. Tứ môi giáp nhau lúc. Hai thân thể tựa như đều sinh ra một cổ điện lưu, xâm nhập Nam Cung Dật Ngọc, cũng xâm nhập Tần Thi Nhã, cái loại này điện lưu rất kỳ quái. Giống như Tô Như Nha, bừng tỉnh say rượu nhất giống như mệt mỏi lại làm bọn họ dần dần đắm chìm ở trong này, vốn bỏ đã lâu thân thể trải qua nam nhân một lần dễ chịu dưới đã trở nên khô nóng nhạy cảm, hiện tại tức thì bị Nam Cung Dật Ngọc thật sâu hôn. Tần Thi Nhã phát giác chính mình giống như đã bắt đầu mê luyến thượng này một loại yêu đương vụng trộm kích thích. Lúc này Tần Thi Nhã, đầu óc trống rỗng, ý thức hoảng hốt bên trong đã bị một loại thần kỳ lực lượng dắt hành động của nàng. Làm nàng không sanh được một tia lòng phản kháng, chỉ biết đạo, bản năng phối hợp, nàng một đôi tuyết trắng tay trắng hoàng ở Nam Cung Dật Ngọc cổ, biên bối răng trắng hơi hơi khẽ mở, làm cho tại chính mình khớp hàm ở ngoài bồi hồi người nói đớt có thể thuận lợi tiến vào chính mình miệng thơm bên trong. Ân.

dường như tại há mồm thở dốc. Nam Cung Dật Ngọc trong lòng dâm tính bột xí, buông Tần Thi Nhã nhất cái bắp đùi, lại đem một thác con về phía trước phương nâng lên, bước vào chân của nàng ở giữa, đem côn thịt đâm đi vào. Tần Thi Nhã thân mình hơi hơi trắc, này tư thế không có bụng ngăn cản. Nam Cung Dật Ngọc hạ thân thật mạnh đụng thượng nàng mềm mại giữa háng, dường như liền viên thịt cũng có thể xâm nhập, góc cạnh rõ ràng cự đại côn thịt theo hoàn toàn mới góc độ tiến công, cho song phương mới mẻ khoái cảm, nàng nhịn không được nhu nhược mà mất hồn rên rỉ. Nam Cung Dật Ngọc tả tay nắm chặt Tần Thi Nhã một chân cổ tay đem chỉnh chân nâng lên, tay phải bắt lấy nàng dày mông thịt, mẫu chỉ lại sâu hãm sâu vào thịt khâu, đem mặt trên một mảnh kia môi mật mạnh mẽ phẫn mở. Tần Thi Nhã cử động bị vô tình khuếch trương, lộ ra bí đạo chưa từng thấy qua thiên nhật dâm thịt, Nam Cung Dật Ngọc không được cuồng giả lay động, ba ba, không ngừng va chạm, nàng hưng phấn đau đớn, kéo Nam Cung Dật Ngọc tay rung giọng nói, tướng công, sẽ đem nô gia làm hư. Tiên diễm mật thịt tựa như muốn nhỏ máu ra, Nam Cung Dật Ngọc biết chính mình trong lòng kích động, thủ pháp cũng có chút thô bạo, buông ra mẫu chỉ, chậm rãi đem côn thịt đâm đến gốc rễ, nhẹ nhàng vuốt ve Tần Thi Nhã đầy đặn mông ngọc. Cười nói, Thi Nhã, ngươi cứ yên tâm hưởng thụ, chờ ngươi hưởng thụ tốt lắm, tướng công ta còn muốn đi hầu hạ vợ của ngươi đâu. Tần Thi Nhã chính có ý đó, liền nói, ta biết, tướng công, ngươi thật sự là lợi hại, đổi lại nam nhân khác cũng sớm đã không có thể chống đỡ rồi. Nam Cung Dật Ngọc mỉm cười, chậm rãi rời khỏi côn thịt, Tần Thi Nhã dãy dụa ngồi dậy, cũng không xuống giường, quỳ lấy tay đến góc giường chỗ bí ẩn kéo một chút. Nam Cung Dật Ngọc cảm nhận được dưới giường một chút động tĩnh, biết nhất định là truyền lại tín hiệu một loại trang bị, cũng lơ đễnh, gặp Tần Thi Nhã quỳ sau mông ngọc càng thêm có vẻ đầy đặn, liền dán đi lên từ phía sau cầm nàng rủ xuống vú, tại bên tai nàng thấp giọng cười nói, ý của ngươi là không phải nói chính mình rất lợi hại. Thực có khả năng, nhất giống như nam nhân đều chống đỡ không được. Nói thật lớn côn thịt không chút khách khí xâm nhập nàng hai chân trung gian, theo thân gậy nhảy lên, đỉnh quy đầu thỉnh thoảng điểm kích dính ngấy môi mật, Tần Thi Nhã biết Nam Cung Dật Ngọc ý đồ. Cũng cửu tay chống đỡ trúc tịch, trên thân cúi xuống tại trên tay, một mặt kẹp lông đùi, chìm eo mân mê mông, thoáng quay đầu, mặt đỏ tai hồng mà nói, nô gia nào có cái gì công lực, mong rằng tướng công nhiều hơn yêu thương, vui lòng chỉ điểm. Nam Cung Dật Ngọc trong lòng đại động, na sau cẩn thận đánh giá, lúc này Tần Thi Nhã liền tượng một cái hướng người thắng tỏ vẻ thư phục mẫu thú, đem chính mình yếu ớt nhất bộ phận lõa lồ tại Nam Cung Dật Ngọc cường đại nhất vũ khí trước. Lấy triển lãm chính mình trung trinh như một chi tâm, Tần Thi Nhã bị Nam Cung Dật Ngọc chuyên chú nhìn chăm chú, ký xấu hổ, lại kích động, kìm lòng không được từng trận run rẩy. Nam Cung Dật Ngọc tham lam cao thấp băn khoăn, nói, hảo nương tử. Đem đùi lại kẹp chặt một điểm, mông lại nâng lên một chút. Tần Thi Nhã xấu hổ đến đem trán vùi vào cánh tay, lại theo lời làm theo, nàng mông ngọc buộc chặt, liều mạng hướng lên mân mê, mềm mại vòng eo lại chìm đến thấp nhất, một đôi mượt mà đùi theo đầu gối thượng sẽ chết chết khép lại. Không có nửa điểm khe hở, dưới gối bắp chân lại tách ra hai bên, chèo chống thân thể. Ướt đẫm môi mật bởi vì hạ thân kiệt lực rất ra, tựa như đóa say lòng người thịt hoa, chính kiều diễm nở rộ. Cực độ ngượng ngùng làm nàng một thân trắng nõn làn da biến thành vui mắt hồng phấn. Phương Tâm kinh hoàng, hiển nhiên đồng dạng cảm thấy không hiểu hưng phấn, Nam Cung Dật Ngọc trợn to hai mắt, hô hấp không khỏi lớn, tán nói, thật đẹp, quả thực đẹp không sao tả xiết. Chờ giây lát, Tần Thi Nhã về phía sau rất ra hạ thân bắt đầu hơi hơi lay động. Mà càng diễn càng liệt, nhưng lại tựa như mất đi cân bằng, đầy đặn mông thịt rõ ràng rung rẩy, hoa mẫu đơn nhi không ngừng khép mở, liên quan lỗ nhị cũng bắt đầu mãnh liệt co rút lại, Nam Cung Dật Ngọc biết nàng cầm cự không được bao lâu. Vội vàng đứng lên đi ra phía trước, bưng lấy nàng tuyết trắng to mọng mông, Tần Thi Nhã tân một tiếng, biết trò hay sắp bắt đầu, ký có chút chờ mong, lại cảm sợ hãi, trong lòng không khỏi không yên bất an. Nam Cung Dật Ngọc dùng hai cái mẫu chỉ lột ở môi mật bên cạnh thịt mềm. Xa hơn hai bên dùng sức, đào nguyên miệng nhất thời, tư, một tiếng hấp khai, nàng hơi cong hai chân, làm trứng ngỗng giống như lớn nhỏ quy đầu nhắm ngay kia hẹp hẹp cửa động, lập tức cắm vào, đỉnh thật mạnh đụng thượng nàng mềm mại hoa nhị. Tần Thi Nhã cả người chấn động, thất thần kêu nói, hảo tướng công, nô gia huyệt bị cắm mặt. Nam Cung Dật Ngọc gắt gao để ở Tần Thi Nhã hạ thể nghiền nát. Cúi người dùng sức đè lại nàng trán, nói, hảo nương tử, quả thật là danh phù kỳ thực dâm phụ. Tần Thi Nhã kích động được tâm thần mê loạn, trong lòng lại không nửa điểm cố kỵ, liều mạng vặn vẹo mông dâm tiếng nói, hảo tướng công, nô gia huyệt dâm thoải mái sao? Tướng công đại dương vật địch nô gia khoái hoạt chết. Nam Cung Dật Ngọc đem Tần Thi Nhã tán loạn tóc dài chộp vào tay bên trong. Nhấc tay viện chặt vai, mông mạnh về phía trước va chạm, Tần Thi Nhã ta dâm đảng kêu đi ra, nói, đúng, chính là như vậy, hảo tướng công, ngươi thực sẽ thao, nô gia còn muốn. Nam Cung Dật Ngọc trong lòng tứ lược cuồng giả xúc động, cầm Tần Thi Nhã liễu eo mạnh hướng lên nhắc tới. Lại đem nàng bắt, Tần Thi Nhã vốn quỳ cúi xuống, lúc này vội vàng dùng hai tay chống đỡ giường thêu, đang muốn tách ra hai chân, Nam Cung Dật Ngọc đã đem thật lớn côn thịt quất tới cửa, vừa thô bạo cắm vào, bụng dưới cùng nàng mông chạm vào nhau. Phát ra một chút nặng nề âm thanh. Nếu không phải Nam Cung Dật Ngọc trảo eo của nàng, Tần Thi Nhã chắc chắn về phía trước đập ra, Nam Cung Dật Ngọc trầm giọng nói, đùi kẹp chặt, trảo cổ chân. Tần Thi Nhã vội vàng khép lại đầu gối. Bắp chân tách ra, không lưng y theo Nam Cung Dật Ngọc lời nói cầm mắt cá chân, một mặt trung giọng nói, hảo tướng công, thân ca ca, ngươi thực sẽ thao. Bởi vì khoan bộ nhanh hợp, nàng huyệt dâm thịt đều chồng chất đến một khối, vô sĩ dây dưa liếm láp côn thịt. Nam Cung Dật Ngọc vẫn ở nàng hai miếng mông thịt biên độ nhỏ đung đưa hạ thân nhẹ nhàng quất cắm, Tần Thi Nhã khoái hoạt đến cơ hồ muốn cuồng loạn, mông loạn diêu, đậm đặc chất lỏng bị thân gậy không ngừng mang ra khỏi, rầu rĩ rơi xuống đến, Nam Cung Dật Ngọc côn thịt tựa như nung đỏ chày sắt, gậy sắt, Tần Thi Nhã cảm giác càng ngày càng linh mẫn, tiểu huyệt bên trong long trời lở đất nhúc nhích kẹp hút, mang đến mãnh liệt tê dại khoái cảm, đáy lòng dường như cũng ngứa. Nam Cung Dật Ngọc càng cắm càng nhanh. Biên độ cũng càng lúc càng lớn, bị đâm cho nàng không được lắc lư, Tần Thi Nhã trong miệng hơn không chịu nổi, thét chói tai nói, hảo tướng công, hảo tổ tông, cha ruột, ngươi mau nửa chút, đem dâm phụ điệp chết đi à nha. Nam Cung Dật Ngọc cầm Tần Thi Nhã vòng eo càng thêm cuồng bạo quất cắm. Nàng lớn tiếng dâm khiếu, mái tóc bay lượn, đột nhiên ở giữa cả người cứng ngắc, đùi kịch liệt run rẩy, thân mình vô lực về phía trước ngã xuống, lại bị Nam Cung Dật Ngọc gắt gao ôm. Tần Thi Nhã mũi trung thấm thoát thở phì phò, hạ thân dường như không khống chế giống như. Trắng miệng nóng bỏng mật dịch theo hai người chặt chẽ dán liền chỗ tuôn đi ra, theo nàng bắp đùi trắng như tuyết chảy đi xuống, giờ khắc này, nàng chẳng những trên người độc tố hoàn toàn giải trừ, cả người thể xác tinh thần linh đều toàn bộ thăng hoa hơn nữa làm Nam Cung Dật Ngọc chiếm cứ. Cả đời cũng không thể rời đi người nam nhân trước mắt này rồi. Thứ 267 chương tuyệt sắc thiếu phụ nhạc mẫu theo Tần Thi Nhã gian phòng đi ra, chỉ thấy Liễu Tuyết Ngâm cùng Liễu Tuyết Phỉ tỷ muội luôn luôn tại ngoài cửa chờ. Các nàng thấy Nam Cung Dật Ngọc, liền nghênh lên nói, tướng công, vất vả ngươi. Nam Cung Dật Ngọc đem nàng nhóm tỷ muội đều ôm tại trong ngực, trái phải cắt hôn hít một chút, mỉm cười mà nói, các ngươi như thế nào vẫn còn đứng ở chỗ này? Không mệt mỏi sao? Liễu Tuyết Phỉ vô cùng thân thiết mà nói, tướng công, chúng ta đã căn cứ ngươi phân phó cùng mẫu thân trao đổi, nàng đang ở gian phòng đợi muốn ngươi đi giải độc đâu. Hảo! Nam Cung Dật Ngọc gật gật đầu, nói, các ngươi đều không nói thêm gì à? Đương nhiên không có. Liễu Tuyết Ngâm nói, chúng ta đều là dựa theo tướng công phân phó đi theo mẫu thân nói, mẫu thân biết thân phận của ngươi sao, khả kinh ngạc, vốn một lòng muốn chết, hiện tại cũng đối nhau còn có hy vọng mới. Đây cũng là bởi vì ngươi nguyên nhân. Nam Cung Dật Ngọc nói, cái này hảo, các ngươi đi bồi một chút nải nải, ta đây phải đi mẫu thân các ngươi gian phòng. Ân. Liễu Tuyết Ngâm tỉ muội gật gật đầu, vào Tần Thi Nhã gian phòng, mà Nam Cung Dật Ngọc là đi Trương Thiến gian phòng đi. Trương Thiến lúc này lẳng lặng ngồi ở trong căn phòng, nàng không nghĩ tới cánh rừng cường cho chính mình mang là như thế khuất nhục, nếu không phải nữ nhi mà liều mệnh giữ lại, nàng thực vừa chết chi. Lúc này chính mình trúng độc, mới có thể sống không bằng chết. Hạnh hảo con rể của mình có biện pháp, lúc ấy nàng nghe được Liễu Tuyết Ngâm tỉ muội nói hắn là Nam Cung Dật Ngọc thời điểm, Trương Thiến cũng không thể tin được, nhưng là lúc này đã không chấp nhận được nàng không tin. Trương Thiến tuổi bất quá 32. Chính trực nữ nhân, lang hổ chi niên, sinh lý cùng tâm lý đã trăng thành thục điên thiên trạng thái, đúng là sắc dục tràn đầy niên kỷ hoa, lại hàng đêm vườn không nhà trống. Tuy có đầy đặn mê người thân thể cùng đầy ngập nhiệt tình, cũng không tri tâm vừa ý người nhi đến an ủi nàng cần phải. phòng không oán phụ, tâm khảm có vô hạn lạc tịch cùng phiền muộn, truyền thống lễ giáo lại khiến các nàng không dám làm khác người Việt, e sợ cho hơi chút vô ý hỏng rồi danh tiết của nữ nhân, tính đói khát liền như vậy bị lễ giáo vô tình thật sâu áp chế. Trương Thiến lại dưỡng nhan có thuật, có xinh đẹp động lòng người dung mạo, tuyết trắng trơn mềm làn da, đầy đặn thành thục thân thể cùng với từ nương bán lão phong vận, thật sự là quyến rũ mê người, phong tình vạn chủng, hơn nữa một đôi ngập nước mị nhãn. Hơi vểnh thượng mỏng hạ hậu môi hồng, dài rộng tròn trịa mông trắng, mà kia trước ngực cao ngất đầy đặn vú càng tùy thời đều phải đem áo nứt vỡ giống như, bất kỳ nam nhân nào nhìn cũng không khỏi sinh ra xúc động, khát vọng bóp nó một phen. Nam Cung Dật Ngọc lúc tiến vào, nhìn đến Trương Thiến ánh mắt tràn đầy tia lửa khác thường, hắn mảnh trành Trương Thiến kia cơ hồ đem váy ngắn nứt vỡ giống như đầy đặn tròn trịa mông mập, cùng với dưới váy một đôi đẩy đà bạch tích chân đẹp. Khi màu vàng váy ngắn y hi lộ ra tiểu không thể nhỏ nửa tiết khố, tại mông mập thượng sở đè ép đi ra lõm xuống khe hở biểu hiện ra vô hạn cám dỗ. Trương Thiến cũng không biết có nhìn thấy hay không Nam Cung Dật Ngọc ánh mắt của. Chính là nhàn nhạt mà nói, ngươi đã đến rồi. Nam Cung Dật Ngọc giọng ôn nhu nói, nhạc mẫu, ngươi bây giờ nói cái gì cũng không nên nói, ta trước giúp ngươi thử xem có thể hay không vận công đem độc dược bức ra đến. Đây là Nam Cung Dật Ngọc cùng Liễu gia tỷ muội thương lượng hảo. Không cần cùng Trương Thiến nói cần phải song tu mới có thể bức ra độc, chỉ cần cùng Trương Thiến nói có thể dùng công bức độc có thể, nếu không ngay từ đầu liền đưa ra cần phải song tu giải độc, chỉ sợ Trương Thiến thà chết không theo. Trương Thiến gật gật đầu, có chút không biết làm sao mà hỏi, kia. Vậy phải làm sao? Nam Cung Dật Ngọc nhất thời sửng sốt, trên mặt có điểm mất tự nhiên đứng lên, này. Này. Ngươi trước khoanh chân ngồi ở trên giường a. Trương Thiến nghe xong, cứ việc có chút ngượng ngùng. Nhưng là cũng không có phản đối, chiếu làm, lúc này lại chính cái trán toát mồ hôi lạnh, Nam Cung Dật Ngọc khoanh chân ngồi ở trên giường. Song chưởng để ở tại trước mặt đồng dạng khoanh chân tọa Trương Thiến lưng ngọc bên trên, liên tục không ngừng nội lực thông qua tay của mình cánh tay truyền tống đến thân thể của nàng bên trong. Nội lực vừa mới thua không đến một điểm, Nam Cung Dật Ngọc liền phát hiện Trương Thiến thân thể độc tố lại như cũ tại bài xích nội lực của hắn, Trương Thiến chính mình thân thể cũng rõ ràng cảm nhận được loại tình huống này, nhưng là nàng cũng không biết làm sao bây giờ. Nam Cung Dật Ngọc hiện tại chân khí thế nhưng nhất thời trung gian không thể đột phá. Đủ có thể thấy độc này làm lợi hại, Nam Cung Dật Ngọc nói, nhạc mẫu, ta muốn phát lực rồi, chờ một chút có thể sẽ rất nóng, hơn nữa này độc tố cũng có thể theo lông của ngươi lỗ bên trong tống ra đến. Ân, ngươi. Cứ việc động thủ đi. Mỹ thiểu phụ Trương Thiến gắt gao cắn môi dưới, phía sau con rể tay chưởng liên tục không ngừng chuyện đến nội lực làm nàng cảm thấy cả người thư sướng, cơ hồ sắp nhịn không được phát ra ngượng ngùng xấu hổ tiếng rên rỉ rồi. Nhưng là, theo Nam Cung Dật Ngọc nội lực giáo huấn, nàng cảm thấy chính mình cả người giống như bị hỏa thiêu giống như, thân thể bên trong phản phất có nhất cái lò lửa lớn, mãnh liệt thiêu đốt. A. Không, không được, nóng quá a. Trương Thiến thân thể bắt đầu mạo khói trắng. Mãnh liệt nóng rực làm cho nàng nhịn không được vặn vẹo thành thục thân thể mềm mại. Ai, thực không được. Nam Cung Dật Ngọc chậm rãi thu hồi nội lực của mình, cười khổ nói. Không được a. Tiếp tục như vậy, thân thể ngươi lực độc tố như thế nào cũng không thể đủ bài trừ đâu. Tại Nam Cung Dật Ngọc thu hồi nội lực sau, Mỹ thiểu phụ Trương Thiến hô một hơi, cái loại này nóng rực cảm thật sự trong chớp mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Kia! Làm sao bây giờ? Đối với thân thể mình chi trúng độc làm? Trương Thiến muốn nói không sợ đó là gạt người, trừ phi nàng thực một lòng muốn chết. Khi nàng biết con rể của mình thân phận khi, nàng đã đối với muốn sống có hy vọng mới, nàng cảm thấy trên người độc tố vẫn còn có hy vọng giải. Hiện tại nhìn, muốn. Nam Cung Dật Ngọc nhất thời trung gian cũng giả bộ không biết làm sao bây giờ, không biết phải nói như thế nào thần thái. Dật Ngọc, ngươi nói, muốn cái gì à? Nhìn đến Nam Cung Dật Ngọc kia khẩn trương biểu tình. Trương Thiến cũng cảm thấy khẩn trương lên. Chính mình trúng độc không biết là không có thuốc nào cứu được đi à nha. Nam Cung Dật Ngọc hô một hơi, nói, ta xem chúng ta là không thể mặc quần áo rồi, bằng không lỗ chân lông bị quần áo ngăn chặn. Rất có thể làm hai người chúng ta đều bị thương. Nam Cung Dật Ngọc nói xong, lại lặng lẽ liếc Trương Thiến liếc mắt một cái. Nghe vậy, Mỹ thiểu phụ Trương Thiến trên mặt nhất thời nổi lên một trận đỏ mặt, này làm sao có thể, khó như vậy kham chuyện tình. Phải biết đạo người nam nhân trước mắt này nhưng là con rể của mình, Trương Thiến hỏi nói, trừ bỏ biện pháp này, kia. Còn có cái gì biện pháp khác sao? Nam Cung Dật Ngọc lắc đầu, nói, ta thật sự nghĩ không ra biện pháp tốt hơn. Thật không có sao. Trương Thiến phía sau trở nên có chút vội vàng xao động. Nam Cung Dật Ngọc đột nhiên rộng mở trong sáng mà nói, ân, ta nghĩ đến một biện pháp tốt, chúng ta làm như vậy. Làm người ta chuẩn bị một cái hồ tắm lớn, tại nước lạnh thượng tác thượng đóa hoa. Ta vẫn còn ngu dốt thượng đôi mắt a, như vậy ta liền nhìn không tới nhạc mẫu thân thể của ngươi rồi, mà chúng ta cũng có thể càng hảo tiến hành bài độc. Trương Thiến cảm thấy chính mình sống lâu như vậy cũng chưa bao giờ gặp như vậy chuyện lúng túng. Nhưng không thể không nói Nam Cung Dật Ngọc đề nghị này thật sự thực hảo, vì thế ngượng ngùng mà nói, cũng được, kia việc này không nên chậm trễ, ngươi mau sai người đi chuẩn bị đi. Lúc này mặt của nàng thượng cũng nổi lên ti ti đỏ ửng. Ân, ta đây đi ra ngoài trước chuẩn bị một chút a. Ta làm những nha hoàn kia đến đổ đầy nước ấm, nhạc mẫu ngươi trước chờ một chút. Nam Cung Dật Ngọc gật gật đầu, cũng như chạy trốn lập tức tông cửa xông ra. Thế nào? Nam Cung Dật Ngọc vừa ra khỏi cửa liền nhìn đến Liễu Tuyết Ngâm tỷ muội hai người. Các nàng lúc này chính vẻ mặt khẩn trương nhìn sắp làm chính mình mẹ con cộng đồng hầu hạ nam nhân. Có thể, hiện tại muốn chuẩn bị nước ấm đến gian phòng bể chi bên trong. Nam Cung Dật Ngọc đầu tiên đem Liễu Tuyết Ngâm kéo vào trong ngực. Nhẹ nhàng xoa nhẹ nhào nặng mái tóc của nàng, nãy nãy thế nào? Nàng đã thật thoải mái ngủ. Liễu Tuyết Ngâm có chút lưu luyến không rời rời đi Nam Cung Dật Ngọc ôm ấp hoài bão, cười nói, ta cho nàng bắt mạch qua, hiện tại độc tố đã giải trừ. Nội lực so với trước càng thêm mạnh hơn nhiều, hơn nữa vừa rồi nói chuyện thời điểm. Nàng đối với tướng công khen không dứt miệng, nàng vẫn còn muốn tỷ muội chúng ta bỏ qua cho nàng đoạt tướng công ngươi. Đúng vậy a. Liễu Tuyết Phỉ phụ họa nói. Nãy nãy nhất định phải chúng ta tha thứ nàng, vẫn còn muốn chúng ta không nên làm khó tướng công ngươi, khi chúng ta nói về sau sẽ đem nãy nãy làm như chính mình tỷ muội như vậy thời điểm, nàng cười đến khả rực rỡ rồi. Vậy hảo. Nam Cung Dật Ngọc tại Liễu Tuyết Ngâm trên trán nhẹ nhàng hôn một cái, nói, tìm người đem trong phòng bể đổ đầy nước ấm, còn muốn tác thượng một điểm hoa hồng cánh hoa. Hảo, ta đây phải đi. Liễu Tuyết Ngâm thẹn thùng vô hạn hôn Nam Cung Dật Ngọc mặt truy cập. Vội vội vàng vàng hướng bên ngoài đi đến. Nam Cung Dật Ngọc nhìn Liễu gia tỷ muội xinh đẹp thân ảnh lúc, trong lòng vô cùng hạnh phúc, giờ khắc này, nàng trong lòng nghĩ là trong phòng chính là cái kia xinh đẹp tuyệt diễm nhạc mẫu Trương Thiến. Tại Trương Thiến trong căn phòng, bể đổ đầy thủy sau nàng liền đóng cửa lại, chính mình đi đến phòng tắm bên trong, đã thấy Nam Cung Dật Ngọc một cái tiết khố nhét vào trên mặt đất. Tiểu tử ngu ngốc kia, tuyệt không biết sửa sang một chút. Trương Thiến hai má ửng đỏ địch tiếng thối mắng một tiếng, nhặt lên Nam Cung Dật Ngọc quần đặt ở một bên, nhìn này một cái to như vậy bể bên trong trôi nổi thơm ngào ngạt đóa hoa, nàng hai tay bắt đầu ở thân thể của mình thượng động. Trương Thiến mặc dù đã là hai cái mẹ của đứa bé, nhưng trên thực tế cũng bất quá chỉ có 32 tuổi mà thôi, đúng là nữ nhân phong tình tối thịnh chi khi, vô luận là tâm lý hoặc là sinh lý đều chỗ ở điên thiên trạng thái. Cả người đổi thành một cổ quyến rũ mê người phong vận. Ai, như thế nào giống như cảm giác như vậy kỳ quái đâu này? Trương Thiến một bên cởi xuống y phục của mình một bên tự nhiên tự nói, nghĩ tới chờ một lát nhi chữa thương bức độc trái tim của nàng liền nhịn không được nhảy loạn. Nàng nhất thời quá sống an nhàn sung sướng cuộc sống, cho dù là qua tuổi 30 cũng vẫn như cũ bảo trì cái loại này thanh thuần mỹ mạo, kia cả người lung linh trắng nõn băng cơ tuyết phu đường công thức tha mạn diệu, cả người thành thục thiểu phụ khí chất đều tẫn nhiên dung nhập ở kia dịu dạng mị hoặc bên trong. Mặc dù trong gian phòng cũng không có những người khác, nhưng là Trương Thiến vẫn cảm thấy thập phần thẹn thùng, thật giống như có một đôi ánh mắt tại nhìn chăm chú chính mình như vậy. Nàng cặp kia hành hành bàn tay trắng xấu hổ mang khiếp cởi ra trên người áo tơ. Khi trắng nõn làn da nhất thời hiện ra ở không khí bên trong, tự nhiên phong nhi bướng bỉnh ở thân thể của nàng thường suy phất mà qua. Trương Thiến thân thể mềm mại không khỏi một trận run rẩy, này một loại thập phần cảm giác kỳ quái làm nàng bắt đầu có chút sợ hãi. Nghĩ tới chờ một lát nhi chữa thương, trái tim của nàng liền không khỏi da tốc nhảy lên, trên mặt ửng hồng lại càng xinh đẹp động lòng người. tuyết trắng non mềm làn da tại gió nhẹ bên trong bốc lên từng dãy thật nhỏ ngực đáp, thon dài tuyết trắng tịnh chân ngọc bước. Tròn trịa dịu dàng, tim nùng hợp, nhổng lên thật cao mông bự, trắng noãn trơn bóng, càng hết sức dụ cho người Hà Tư. Trong gian phòng, tự nhiên Phong Nhi gặp như vậy một cái thành thục xinh đẹp thiếu phụ cởi ra áo tơ, bất giác trở nên càng thêm hưng phấn vui sướng. Chúng nó suy phất kia vô cùng mịn màng băng cơ tuyết phu, vuốt ve mỹ thiểu phụ Trương Thiến kia một đầu như mây mái tóc. Trương Thiến vậy được quen thuộc mạng dịu trần truồng tại không khí bên trong khi như vậy mê người, trước ngực cặp kia đầy đặn ăn no rất ngọc nhũ chính theo động tác của nàng mà trái phải chớp lên. Nhìn lên đến nhưng không có ý tứ rũ xuống, giống như là hai cái trừ lại ngọc bát giống như như vậy mạng dịu mê người, mà ở kia sợ rung rung rung thiên loan bên trên, hai điểm mềm mại nụ hoa hơi hơi nhô ra, tựa như tiểu hồng đậu giống như đứng thẳng. Hơi hơi hướng lên tủng kiều, theo đỉnh chớp lên mà ném mê người đường cong. Như thế hoàng mỹ đã thành quen thuộc thân thể, quả nhiên là thượng thiên kiệt tác, nở nang tốt đẹp trần truồng làm thiên hạ ở giữa bất kỳ nam nhân nào gặp cũng sẽ trở nên thần hồn điên đảo. Dục hỏa đốt người, Trương Thiến cả người đắm chìm vào tại lạnh lùng trong nước, nàng thư sướng hô một cái trọc khí, này một loại thả lỏng cảm giác làm nàng thể xác tinh thần thư sướng. Nhạc mẫu, chuẩn bị xong chưa? Ta muốn tiến vào. Nam Cung Dật Ngọc âm thanh ở bên ngoài vang lên. Nghe vậy mỹ thiểu phụ Trương Thiến cả người nhất trung, có chút khẩn trương đáp lại nói, hảo, tốt lắm, ngươi vào đi. Nói nàng tựa như sợ hãi giống như, đem chính mình chỉnh một cái thân thể đều hoàn toàn đắm chìm vào tại phao mãn hoa hồng cánh hoa bể bên trong. Chỉ lộ ra nhất cái đầu. Cửa phòng bị mở ra, Nam Cung Dật Ngọc cả người trần truồng, chỉ tại eo trước vây quanh một kiện khăn tắm. Đôi mắt dùng miếng vải đen che lấp, bất quá, mặc dù ánh mắt nhìn không tới, nhưng là đây đối với hắn như vậy một cao thủ tới nói. Cũng không có cái gì khó khăn, Nam Cung Dật Ngọc dễ dàng nhảy vào bể bên trong, sau đó thoát đi eo hông khăn tắm. Kia! Kia nhạc mẫu ngươi trước lưng đối với ta tọa xuống đây đi. Này nước không sâu, ngươi hay là khoanh chân ngồi xuống. Nam Cung Dật Ngọc giống như có chút khẩn trương, nói chuyện trung gian hắn mình cũng tọa. Xong chưa? Nam Cung Dật Ngọc lại một lần nữa hỏi nói, kỳ thật cái kia che mắt miếng vải đen, căn bản không định bất kỳ dùng, Trương Thiến tại Nam Cung Dật Ngọc trước mặt cả người bị nhìn một cái không sót gì. Ân. Trương Thiến ánh mắt theo Nam Cung Dật Ngọc kia tràn đầy bạo tạc tính chất cơ bắp thân thể dời, thẹn thùng vô hạn nhắm hai mắt lại, đương Nam Cung Dật Ngọc tay chưởng lại nhất dáng thượng thân thể của nàng lúc, Trương Thiến thế nhưng cả người nhất run. Thành thục thân thể mềm mại một trận run rẩy, đây là trước nay chưa từng có cảm giác, loại cảm giác này tại đã đi qua 32 năm trung chưa bao giờ có, thế nhưng cứ như vậy đạt tới cao trào, trời ạ. Nàng đạo chính mình thật là nhất trời sinh dâm phụ sao? Phía sau này một nam nhân nhưng là con rể của mình a. Hiện tại hắn chỉ là vì trợ giúp chính mình chữa thương giải độc mà thôi. Mà chính mình lại thế nhưng Trương Thiến thật sự không dám tưởng tượng tiếp rồi, lúc này nàng thẹn thùng vạn phần, hạnh hảo Nam Cung Dật Ngọc không biết tình trạng của mình, bằng không làm nàng này một cái đương nhạc mẫu vẫn còn như thế nào có mặt thấy hắn đâu. Nam Cung Dật Ngọc hai tay để ở tại nhạc mẫu Trương Thiến lưng bên trên, liên tục không ngừng bên trong bắt đầu giáo huấn đến thân thể của nàng bên trong. Nha! Cảm giác thoải mái lại xâm nhập mà, mỹ thiểu phụ Trương Thiến lúc này đây thế nhưng nhịn không được phát ra một cái vô cùng mất hồn tiếng rên rỉ. Mắt cỡ chết người, Trương Thiến gắt gao cắn môi dưới, nhưng là kia khuynh quốc khuynh thành mặt đẹp lúc này đã ửng hồng dày đặc rồi, lúc này trái tim của nàng lại càng bắt đầu kịch liệt nhảy lên, mãnh liệt mênh mông nội lực lập tức đánh sâu thân thể nàng chi trúng độc làm. Mãnh liệt thống khổ nhất thời thay thế thoải mái cảm giác, nàng thật chặt cắn môi dưới, chịu được mãnh liệt thống khổ. Đã lâu, Trương Thiến chỉ cảm thấy mình ở này một loại thống khổ bên trong chết đi sống, sau cùng, thống khổ đánh tan. Cuối cùng lựa chọn lại là một loại trước nay chưa từng có thoải mái cảm giác, toàn thân tế bào đều giãn ra, Trương Thiến đầu óc trở nên mơ mơ màng màng, hơn nữa ý thức càng ngày càng yếu, sau cùng chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm. Trong giấc mơ, Trương Thiến chỉ cảm thấy toàn thân mình khoái trá, thật giống như bay lên thiên đường giống như cảm giác làm nàng tâm tình thư sướng. Nhạc mẫu. Nam Cung Dật Ngọc chậm rãi thu hồi chính mình nội lực, hắn biết Trương Thiến độc tố cũng không có bị buộc đi ra. Mà loại phương pháp này căn bản không khả năng đem độc bức ra, hắn sở dĩ phải làm nhiều như vậy chuyện tình, kỳ thật chính là tưởng từng bước tan rã Trương Thiến rụt rè chi tâm. Lúc này Trương Thiến hoàn toàn dựa theo Nam Cung Dật Ngọc sở ý lưu như vậy đã hôn mê rồi. Nam Cung Dật Ngọc vội vàng ôm lấy thân thể của nàng, lúc này hai người đều không có mặc quần áo, cảnh này khiến bàn tay của hắn lập tức dán lên Trương Thiến làn da bên trên, kia tràn đầy co giãn làn da quả nhiên là xúc tua tuyệt vời vô cùng. Mềm mại trắng mịn, thật giống như cọ tại tơ lụa bên trên như vậy. Nam Cung Dật Ngọc thân thể bên trong dục hỏa chính xí, không ngừng đánh sâu lý trí của mình, hôn mê mỹ phụ Trương Thiến trên người phát ra từng trận thành thục thiểu phụ đặc thù mùi thơm. Này mùi hương thật giống như nghịch ngợm tiểu tinh linh giống như chui vào hắn chóp mũi, thật sâu kích thích khứu giác của hắn thần kinh. Hai tay ôm chặt lấy như vậy một khối thành thục mạn diệu thân thể mềm mại, này thật sự không phải nhất giống như nam nhân sở có thể chịu được. Nam Cung Dật Ngọc cũng là một cái nam nhân bình thường, mặc đối với như vậy một cái tràn đầy sức dụ dỗ xinh đẹp vư vật, làm hắn làm sao không động tâm đâu. Nam Cung Dật Ngọc nhẹ nhàng chạm đến Trương Thiến băng cơ tuyết phu, chỉ cảm thấy nàng làn da mềm mại trắng noãn. Mà thân thể bị Nam Cung Dật Ngọc tiếp xúc chạm vào, bộ vị nhạy cảm trung gian rất nhỏ chạm đến, khiến cho hôn mê Trương Thiến đang ở làm một cái thập phần tốt đẹp mộng xuân, nàng chỉ cảm thấy trong lòng nhộn nhạo, cả người run run. Cảm thụ nhạc mẫu Trương Thiến kia cả người trắng mịn làn da, Nam Cung Dật Ngọc lập tức trở nên mê luyến đi lên, vừa nghĩ đến bây giờ nàng là trần trụi than tựa vào chính mình trong ngực, Nam Cung Dật Ngọc liền lập tức liền dục hỏa đốt người. Thú tính quá, hắn tham lam tay chưởng nhẹ nhàng tại nhạc mẫu Trương Thiến trên người di động, tại nàng kia trơn mềm trắng nõn thân thể thượng mềm nhẹ vỗ về chơi đùa. Trương Thiến tại trong giấc mơ nhắm chặt hai mắt, mày liễu cong cong nhẹ trao lại kiều mị bộ dáng. Trên mặt lại càng nổi lên từng trận đỏ ửng, như vậy tràn đầy trí mạng sức dụ dỗ ửng hồng khiến cho nàng vốn xinh đẹp luyện một chút đảm tăng thêm tăng vô hạn phong tình. Nam Cung Dật Ngọc ôm ngang Trương Thiến theo bể bên trong đứng lên. Vận khởi nội lực đem hai người trên người hơi nước ép đi, đem nàng đặt ở giường lớn bên trên. Bị Nam Cung Dật Ngọc như vậy nhất làm, mỹ thiểu phụ Trương Thiến sâu kín tỉnh lại, Trương Thiến đầu tiên là nhìn hoàn cảnh chung quanh. Lại phát hiện Nam Cung Dật Ngọc tại trước mặt của mình. Mình thì là nằm tại trên giường. Ta vừa mới té xỉu trôi qua. Trương Thiến hỏi lên như vậy, tiếp theo nàng đột nhiên phát ra một tiếng vô cùng chói tai thét chói tai tiếng, a. Nguyên lai, nàng phát hiện chính mình thế nhưng cả người trần trụi. Trần Như Nhộng nằm tại trên giường, mà Nam Cung Dật Ngọc ánh mắt của tại nhìn chằm chằm thân thể của mình thượng nhìn. Nhạc mẫu, ngươi đừng kêu. Nam Cung Dật Ngọc vội vàng giải thích nói, vừa rồi tại bể ngươi đã hôn mê rồi. Ta phát hiện thân thể ngươi căn bản không có thể thừa nhận nội lực của ta đưa vào, muốn giải độc chúng ta chỉ có thể dùng biện pháp khác. Làm sao có thể? Mỹ thiểu phụ Trương Thiến bỗng nhiên nghĩ đến trước khi mình hôn mê, nhưng là người trần truồng tại con rể Nam Cung Dật Ngọc trước mặt. Hơn nữa lúc ấy còn tại chữa thương bức độc. Nhưng là hiện tại. Nghĩ vậy, Trương Thiến cả người run rẩy một chút nói, không, ta không muốn cái gì giải độc. Nói đến đây, Trương Thiến bỗng nhiên đã gọi ra một ngụm nóng rực hơi thở. Một loại bất an mãnh liệt làm nàng lập tức cầm lên bên người cái chăn đắp lại thân mình, kia thước tha thân thể nhất thời tại quần áo che lấp dưới mà ẩn tàng rồi, vóc người cao gầy mạn diệu thành thục, cả người thánh khiết khí chất làm người ta không dám khinh nhờn. Nhưng là đây hết thảy đều đã quá muộn. Nam Cung Dật Ngọc nhất tay đè chặt Trương Thiến tay ngọc, nói, nhạc mẫu, mặc kệ ngươi nghĩ như thế nào, ta đều muốn cứu ngươi, đây là ta đáp ứng Thi Nhã cùng Tuyết Ngâm tỉ muội chuyện tình. Ngươi muốn như thế nào cứu? Trương Thiến có chút kinh ngạc mà hỏi. Ta muốn cùng ngươi tiến hành song tu. Nam Cung Dật Ngọc vô cùng kiên định nói. Cái gì, song tu, không? Nếu Phi muốn cùng ta song tu mới có thể cứu ta. Ta tình nguyện đi tìm chết. Trương Thiến kinh ngạc nói, nàng nói còn không có nói xong, đã bị Nam Cung Dật Ngọc kiềm chế huyệt nói. Trương Thiến kinh nói, Nam Cung Dật Ngọc, ngươi làm cái gì? Nam Cung Dật Ngọc đem nàng phóng ở trên giường, nghiêm túc nói, nhạc mẫu, ta cũng là vì ngươi suy nghĩ. Trương Thiến hoảng hốt, hiển nhiên đã rõ ràng đó là một mưu đồ đã lâu âm mưu, kinh nói, Nam Cung Dật Ngọc, mau đưa ta buông ra, ta không thể thực xin lỗi chồng ta. Còn có Tuyết Ngâm Tuyết Phỉ các nàng. Nam Cung Dật Ngọc lắc đầu nói. Không, nhạc mẫu, chồng ngươi đã chết đi rất lâu rồi, mà song tu chuyện tình, Tuyết Ngâm cùng Tuyết Phỉ đều đã đồng ý ta làm như vậy, ngoài ra ngươi bà Tần Thi Nhã tại trước ngươi, cũng đã tiếp nhận rồi ta và nàng song tu, hiện tại nàng phi thường hạnh phúc. Ngươi và Tuyết Ngâm, Tuyết Phỉ, Thi Nhã, đều là nương tử của ta. Cái gì? Ta bà cũng đã với ngươi song tu. Hoang đường a. Trương Thiến khóc mà nói, đây là thượng thiên đối với ta Liễu gia trừng phạt sao? Làm bậy a. Nam Cung Dật Ngọc nói. Nhạc mẫu, ngươi hoàn toàn hiểu lầm mọi người đối với hảo ý của ngươi, nan đạo đạo đức luân lý tại ngươi trong lòng giống như này trọng yếu, thậm chí so bên cạnh ngươi sở hữu tánh mạng con người vẫn còn có trọng yếu không? Nan đạo ngươi sống vì lưng đeo này đạo đức luân lý sao? Trương Thiến cầu nói, Dật Ngọc, ngươi nhìn tại ta là Tuyết Ngâm tỷ muội mẫu thân phân thượng, buông a. Chúng ta làm như vậy gặp thiên lôi đánh xuống. Nam Cung Dật Ngọc đi ra phía trước nắm ở nàng nói, ta là dựa theo Tuyết Ngâm các nàng phân phó làm. Ngươi nói cái gì cũng không dùng, nếu cứu không được ngươi, Tuyết Ngâm tỷ muội các nàng cũng sống không được rồi. Ngươi đây là nói xạo. Trương Thiến nhắm mắt lại hèn mọn nói, đồ vô sĩ, ngươi như thế nào đối với Tuyết Ngâm các nàng? Nam Cung Dật Ngọc đối với Trương Thiến nói, ngươi cũng biết ta không để ý ngôn ngữ của ngươi, làm gì tốn nhiều võ mồm. Trương Thiến thối nói, vô sĩ. Nam Cung Dật Ngọc mỉm cười nói, ngươi nếu tuyệt không chịu khuất phục, liền cắn lưỡi tự sát a, chẳng qua nếu như ngươi làm như vậy. Không chỉ là một mình ngươi tánh mạng vấn đề, cửa này hồ đến Tuyết Ngâm tỷ muội họa theo nhã tánh mạng, các nàng ba cái cũng sẽ đi theo ngươi cùng nhau cộng phó hoàng tuyền, nan đạo ngươi liền nhẫn tâm sao? Trương Thiến trầm mặt không nói. Thật lâu sau mạnh miệng nói, ta coi như là bị chó hoang cắn một cái, một người cả đời khó tránh khỏi phải bị chó cắn. Nam Cung Dật Ngọc nghĩ rằng chỉ cắn một cái mới là lạ, cười nói, nhàn thoại hưu đề, chính sự muốn nhanh. Hiện tại ta muốn cùng ngươi song tu giúp ngươi bức độc. Nói xong Nam Cung Dật Ngọc bắt đầu chậm rãi rút đi quần áo. Trương Thiến nhắm chặt mắt phượng, vẻ mặt mây đỏ, Nam Cung Dật Ngọc cười nói, nhạc mẫu, nam nhân gì đó cũng không phải chưa thấy qua. Làm sao xấu hổ? Trương Thiến ngân nha thầm cắm, dường như hạ quyết tâm không để ý tới Nam Cung Dật Ngọc, nàng mặc dù nội lực thâm hậu, nhưng kiềm chế đại truy huyệt là nhân thể lục dương kinh hội tụ yếu huyệt, nếu muốn giải khai không hai canh giờ tuyệt không khả năng. Nam Cung Dật Ngọc lộ ra cười dâm, nghiêm nghị nói, ngươi không dám mở to mắt, vậy có phải hay không chứng minh kỳ thật chột dạ người là ngươi, ngươi căn bản ngay cả mặt mũi đối với hiện thực dũng khí đều không có. Trương Thiến lông mi thật dài không được rung động. Do dự hay không muốn mở mắt ra. Nam Cung Dật Ngọc cười nói, bị ta nói trúng rồi đúng không? Ngươi căn bản không dám mặt đối với hiện thực. Căn bản không phải như vậy. Trương Thiến mở mắt ra, nhìn đến Nam Cung Dật Ngọc thân thể trần truồng. Nhất thời sắc mặt như vải đỏ. Nam Cung Dật Ngọc dưới thân mặc dù đã hăng hái khí phách, nhưng còn chưa thi triển hết oai hùng, Trương Thiến liếc hai mắt, hừ một tiếng hai mắt nhắm nghiền, Nam Cung Dật Ngọc liền áp thượng nàng thân thể mềm mại. Nàng không khỏi kinh hô một tiếng. Nam Cung Dật Ngọc cười nói, ngươi nhanh như vậy liền nhắm mắt lại, có phải hay không ghét bỏ nó quá nhỏ, bất quá ngươi không cần lo lắng, nó nhưng là có thể lớn có thể nhỏ. Trương Thiến mặt đẹp ửng đỏ. Hứ một tiếng. Thần thái thật là kiều mị, Nam Cung Dật Ngọc trong lòng đại đảng, cường hôn thượng nàng anh đào miệng nhỏ, Trương Thiến trái phải né tránh, lại theo huyệt đạo bị chế biên độ không lớn, Nam Cung Dật Ngọc chỉ cẩn thận không bị nàng cắn. Chung nếm cả một phen hơi thở như lan miệng nhỏ. Thứ 268 chương thủ đoạn nhỏ Nam Cung Dật Ngọc rời đi Trương Thiến môi anh đào, Trương Thiến một bộ lã chả nếu khóc ảm đạm bộ dáng, Nam Cung Dật Ngọc lật hạ nàng động lòng người thân thể mềm mại. Nằm nghiêng nhất bên cạnh khởi động đầu nghiêm túc hỏi nói, nhạc mẫu, kỳ thật theo ta gặp được ngươi thời điểm, liền thích ngươi rồi, dứt bỏ thân phận không nói, nan đạo thân ta thượng không có một chút đáng giá ngươi yêu thích lý do của ta sao? Trương Thiến đỏ mặt thối nói, nằm mơ, ai thích ngươi? Nam Cung Dật Ngọc mỉm cười nói, thật vậy chăng? Ngươi thực một chút cũng không yêu thích ta sao? Trương Thiến hà phi song ít, lại giọng căm hận nói, ngươi là ta con rể. Mặc dù ta đối với ngươi hảo, đó cũng là một cái nhạc mẫu đối với con rể quan tâm trân trọng, ngươi lang tâm cẩu phế, mới có thể tưởng nam nữ ở giữa cảm tình. Nam Cung Dật Ngọc thú vị nhìn nàng ửng đỏ mặt, giọng ôn nhu nói, vô luận là ngươi đối với ta quan ái, hay là nam nữ ở giữa tình yêu, bản chất đều là cho nhau hấp dẫn, ta thực thưởng thức ngươi, về sau để ta đến chiếu cố thật tốt ngươi đi. Trương Thiến gặp sự tình dường như có chuyển cơ, mở mắt ra bằng chân thành ánh mắt xem Nam Cung Dật Ngọc nói. Dật Ngọc, ngươi thả ta đi. Ta không để ý. Nam Cung Dật Ngọc lắc đầu, nói, nhạc mẫu ngươi đã lãng phí 16 năm, cũng không cần lại tiếp tục lãng phí Quan Âm thủ tiết rồi, mặt khác trừ bỏ cùng ta song tu ở ngoài. Căn bản không có biện pháp thứ hai tới cứu ngươi. Trương Thiến khí lại hai mắt nhắm nghiền, Nam Cung Dật Ngọc nhìn nàng phập phồng có hứng thú động lòng người thân hình tháng nói, ngươi mặc dù 32 rồi, nhưng ta sớm nói qua ngươi liền tượng tỷ tỷ của ta như vậy tuổi trẻ động lòng người. Trương Thiến hừ nói, ngươi cuối cùng thừa nhận sớm đối với ta có lòng bất chính đi à nha. Nam Cung Dật Ngọc cười nói, háo sắc chi tâm, nhân kim hữu chi, nan đạo thưởng thức ngươi cũng là sai lầm. Mỗi người ký có thiện một mặt, cũng có ác một mặt. Mấu chốt nhìn ngươi hay không có thể đem ác cái kia mặt khống chế hảo. Trương Thiến khinh thường hừ một tiếng, lại không nói tiếng nào, Nam Cung Dật Ngọc nhẹ nhàng vuốt ve nàng trơn bóng gò má của, nhịn không được hôn lên, sư nương liều mạng tránh né. Chính là không cho Nam Cung Dật Ngọc toại nguyện, Nam Cung Dật Ngọc tại bên tai nàng nhẹ giọng nói, ta cho ngươi biết một cái bí mật, chẳng những ngươi bà thành nương tử của ta, liền mẹ ruột của ta cùng di nương các nàng đều là nương tử của ta. Về sau ngươi sẽ biết ta nói hết thảy đều là thật. Trương Thiến nghe xong, chấn động toàn thân, đỏ mặt, nếu Nam Cung Dật Ngọc thực đem hắn thân mẹ ruột làm lên giường, kia mình cũng liền thật không có lý do khác cự tuyệt hắn. Nam Cung Dật Ngọc nằm ở Trương Thiến bên cạnh người. Nhẹ nhàng một lần lại một biến hôn nàng nộn nếu mở đông gò má của, vành tai cùng cổ trắng, hô hấp của nàng nhẹ nhàng, Nam Cung Dật Ngọc lại hôn thượng nở nang môi hồng, lần này nàng nhạt giọng nói mệnh trốn tránh, lại cũng không có phối hợp. Nam Cung Dật Ngọc dùng đầu lưỡi tại Trương Thiến môi ở giữa trêu chọc đầu lưỡi của nàng, một tay xoa lên bộ ngực sữa của nàng, Trương Thiến cả người rung lên, trĩu khởi đôi mi thanh tú. Nam Cung Dật Ngọc nhẹ nhàng vuốt ve, cách quần áo thể hội nàng no đủ nhũ thiên na làm người ta khắc cốt minh tâm trắng mịn mềm mại. Thể xác tinh thần đều thích, thoải mái cơ hồ muốn rên rỉ đi ra. Nam Cung Dật Ngọc cởi bỏ Trương Thiến quần áo, rút đi màu vàng nhạt quần lót, mượt mà trắng mịn bộ ngực sữa hiện ra ở trước mắt, tuyết trắng làn da hiện lên tầng ôn ngọc giống như sáng bóng. Hình bán cầu đầy đặn vú hơi hơi nhộn nhạo, đỏ sẫm nho dường như đã sưng đứng thẳng. Nam Cung Dật Ngọc nhẹ nhàng niệp gặp kia hai khỏa mê người nho, Trương Thiến ánh mắt ở giữa thật là phiền não, hầu ở giữa nhịn không được phát ra một tiếng cực kỳ rất nhỏ rên rỉ. Thấy thế, Nam Cung Dật Ngọc ôm nhu vuốt ve Trương Thiến, cũng đem một viên nụ hoa ngậm vào trong miệng, Trương Thiến anh một tiếng, vô hạn thẹn thùng, Nam Cung Dật Ngọc dùng đầu lưỡi tại trong miệng rất nhanh gây xích mích, lại dùng răng nanh nhẹ nhàng ngảo cắn. Thần sắc của nàng phiền não vô cùng, cắn chặt răng không phát ra âm thanh. Khi đỏ sẫm nho tại Nam Cung Dật Ngọc trong miệng càng thêm sưng cứng rắn, Nam Cung Dật Ngọc bắt tay theo Trương Thiến trước ngực chậm rãi dời xuống, tại rốn thượng thiêu đậu một lát, tiếp lấy xuống phía dưới cắm vào nàng quần dưới. Trương Thiến đầy mặt đỏ bừng, liều mạng kẹp chặt đùi, Nam Cung Dật Ngọc tay đến ấm áp bụng, vì lấy làm kinh hãi, nàng bụng dưới cỏ thơm đặc biệt rậm rạp. Sờ đứng lên đúng là lông xù một mảnh, hắn dùng ngón tay nhẹ nhàng chải vuốt sợi vuốt ve. Một lát mới tiếp tục đi xuống, cuối cùng niệp ở hai chân ở giữa ấm áp ướt át, trắng miệng no đủ môi mật. Trương Thiến thân mình một chút căng thẳng. Nam Cung Dật Ngọc hoảng sợ, còn tưởng rằng nàng giải khai huyệt nói, một lát mới yên tâm, Nam Cung Dật Ngọc luân phiên ngậm lấy mút vào trước ngực nàng hai khỏa nụ hoa, trên tay đối với đầy đặn môi mật bày ra bát, niệp, bóp, nói, ấn. Chen bao gồm nhiều thủ pháp, càng sờ chút môi mật đỉnh viên kia tròn trịa đứng thẳng ngọc trai. Nàng hợp không thượng đùi, chỉ có liều mạng mà nhẫn nại ở trong thân thể xúc động, bất đắc dĩ mật huyệt miệng lại cuồn cuộn không dứt chảy ra trắng mịn mật dịch. Tiết khố sớm ẩm ướt một mảnh. Nam Cung Dật Ngọc phun ra đầu vú rút tay ra, Trương Thiến thở hắt ra, căng thẳng thân mình sụi lơ đi xuống, Nam Cung Dật Ngọc đưa tay chỉ lấy đến nàng trước mũi, một cổ nồng đậm hương phiêu tới, hết sức làm người ta liên tưởng tới thành thục quả thực. Nam Cung Dật Ngọc vừa lòng bắt tay chỉ đưa vào trong miệng, chỉ cảm thấy tươi mát vi ngọt, dưới thân côn thịt không khỏi lập tức nổ trướng cứng rắn. Trương Thiến nhanh chóng liếc Nam Cung Dật Ngọc liếc mắt một cái, gặp Nam Cung Dật Ngọc chính chuyên tâm nhấm nháp nàng hạ thân hương vị. Trong lòng đại đảng, nhẹ nhàng run rẩy. Nam Cung Dật Ngọc thoải mái thở dài, cũng không lại cùng nàng tốn nhiều võ mồm, chậm rãi đem nàng lục nhạc quần dưới cởi ra, đem hai chân của nàng kéo đến giường ngoại, làm đầy đặn mông ngọc nửa treo ở mép giường. Tách ra tuyết trắng rắn chắc hai chân. Trương Thiến xấu hổ đến nhẹ nhàng ô yết một tiếng, hạ thể rõ ràng lõa lồ tại Nam Cung Dật Ngọc trước mặt, nàng bụng dưới thượng dài khắp đen nhánh sáng bóng ung tùng rậm rạp cỏ thơm, nhưng lại so với nàng bà Ngô Mỹ Quân còn muốn rậm rạp rất nhiều. Mê người đào nguyên bí địa bị hơi hơi bao trùm, như ẩn như hiện, càng thêm khôi hài, Nam Cung Dật Ngọc vuốt phẳng này ấm áp tươi tốt cỏ thơm, cười nói, Thiến Nhi, sao sẽ như thế tươi tốt? Trương Thiến mặt đẹp đỏ bừng, ngân nha thầm cắm. Nam Cung Dật Ngọc cũng căn bản không muốn nàng trả lời, một mặt ôm nhu vuốt ve nàng đầy đặn thân thể, Trương Thiến thân mình đường cong động lòng người, hơi có chút đẩy đà, càng lộ ra thành thục no đủ, khi sương tái tuyết, khi dễ hạt sương ức hiếp bông tuyết. Làn da hiện lên mỹ ngọc giống như vinh nhuận sáng bóng, vú no đủ cứng rắn, dương liễu rất eo lại trong suốt nắm chặt, bụng bằng phẳng kiên cố mà không có nào sẹo lồi, mông ngọc tròn trịa vểnh lên, hai chân thon dài rắn chắc, lúc này bị Nam Cung Dật Ngọc thật to tách ra. Thần bí đào nguyên suối miệng lõa lồ đi ra. Trương Thiến mật huyệt so với liễu tuyết ngâm tỉ muội đại thượng một chút, hai miếng no đủ môi mật vẫn là thiếu nữ giống như hồng phấn, hơi hơi hấp khai, tựa như chín mùi được tràn ra cái lỗ mật đào. Mềm mại dường như nhẹ nhàng nhất suýt liền muốn trào ra ngon hương nước thịt, trung gian mơ hồ triển lộ khe thịt cũng là khiến lòng run sợ đỏ sẫm sắc, viên kia đỏ tươi tròn trịa ngọc trai tựa như tiểu đầu ngón tay giống như lớn nhỏ. Kiêu ngạo đứng thẳng tại môi mật đỉnh, mật huyệt miệng hơi hơi khép mở, trong không khí dường như mơ hồ phát ra một cổ mê người hương. Nam Cung Dật Ngọc tâm rất nhanh nhảy lên vài lần, hai tay nắm ở nàng eo nhỏ không được vuốt ve. Cười nói, Thiến Nhi, ngươi eo cùng tuyết ngâm, tuyết phỉ các nàng cũng không sai biệt lắm phẩm chất đâu. Nói liền quỳ gối nàng hai chân ở giữa, đầu lưỡi tại bên đùi liếm, Trương Thiến lại một lần nữa căng thẳng, Nam Cung Dật Ngọc lộ ra không có ý tốt tươi cười. Chậm rãi hướng gốc rễ liếm đi. Trương Thiến hai chân không khỏi hơi hơi run rẩy, Nam Cung Dật Ngọc liếm đến bẹn đùi, lại nhảy qua mật huyệt, lại liếm lên mặt khác đùi, Trương Thiến dường như ân một tiếng, Nam Cung Dật Ngọc chậm rãi liếm thượng. Cuối cùng lại đã đào nguyên chỗ, tại môi mật xung quanh chậm rãi liếm. Trương Thiến kích động từng trận run rẩy, mật huyệt miệng không ngừng khép mở, phun ra cổ dâm thủy, đùi ở giữa hương hơi thở nồng nặc rất nhiều, Nam Cung Dật Ngọc trong lòng dục hỏa cùng thăng. Hai tay nắm ở nàng vú đại lực vuốt ve, đầu lưỡi tại khe thịt thượng nhẹ nhàng liếm một chút, nàng thế nhưng liền run rẩy, hầu ở giữa nhịn không được hừ hai thanh âm, mật huyệt miệng khép mở, trào ra đại cổ sền sệt hương mật dịch. Thân mình nhuyễn xuống. Nam Cung Dật Ngọc ngẩng đầu cười nói, Thiến Nhi, trước kia chồng ngươi không có cho ngươi liếm quá sao? Ân. Trương Thiến má đào ửng đỏ, mũi thở kích động, hãy còn say đắm ở cao trào trong khoái cảm, mặc dù bế liếc mắt. Nhưng cũng diễn quan tứ xạ. Nam Cung Dật Ngọc tiếp tục thấu thượng miệng, đầu lưỡi đưa vào suối miệng linh hoạt gây xích mích, ấm áp mật thịt nhẹ nhàng kẹp đầu lưỡi, lòng hắn trung khác thường, cực kiên nhẫn bú liếm, một chỗ cũng không buông tha. Sau đó đem đầu lưỡi tận lực hướng mật huyệt đâm tới, một mặt nhẹ nhàng niệp động ngọc trai. Trương Thiến chung nhịn không được hừ, Nam Cung Dật Ngọc đại thụ ủng hộ, càng thêm ra sức đòi hảo, thẳng đem nàng hạ thân làm như thế thượng tối ngon miệng mỹ vị cẩn thận nhấm nháp. Nàng hầu ở giữa nhẹ nhàng nũng nịu, Nam Cung Dật Ngọc đại lực tách ra kia hai miếng môi mật, cứng rắn đầu lưỡi tại suối miệng rút ra đút vào liếm láp. Trương Thiến vừa phun ra khoái hoạt mật dịch, lại lập tức lại có cảm giác, mật huyệt miệng không được trào ra sền sệt óng ánh dâm thủy. Nam Cung Dật Ngọc dùng tay toàn bộ đồ thượng nàng bụng dưới cỏ thơm, một lát liền trở nên một mảnh óng ánh ướt át, côn thịt sưng khó chịu, Nam Cung Dật Ngọc đứng lên, giơ lên nàng thon dài trắng nõn hai chân, cực lớn nóng rực quy đầu tại đào nguyên miệng điểm kích. Trương Thiến mở mắt ra run giọng nói, Dật Ngọc, không cần. Nam Cung Dật Ngọc ôm nhu nhìn nàng, thâm tình nói, ta là thật tâm muốn cho ngươi làm ta Nam Cung Dật Ngọc nữ nhân, từ hôm nay trở đi, khiến cho ta tới chiếu cố ngươi đi. Nói đầu chim của hắn chậm rãi đẩy ra trắng miệng môi mật, hướng Trương Thiến ấm áp trong thân thể đỉnh đi. Trương Thiến mặc dù đã sanh đứa nhỏ, nhưng bí đạo vẫn như cũ tương đương chặt khít, cực lớn côn thịt thông thả nhưng không ngừng chạy hướng mật huyệt bên trong đâm tới. Nàng không chịu nổi Nam Cung Dật Ngọc thật lớn, trong miệng nũng nịu, thân mình hơi hơi né tránh, nước mắt lại như chặt đứt tuyến trân châu giống như rơi xuống. Nam Cung Dật Ngọc làm đỉnh quy đầu hoa nhị dùng sức cọ sát hai cái, cúi người áp thượng Trương Thiến mềm mại như miên thân thể. Ôn nhu thay nàng liếm đi hai má thượng nước mắt, Nam Cung Dật Ngọc đã sớm biết nàng đối với mình không phải là không có hảo cảm giác, chính là ngại vì đạo đức luân lý, cho nên đợi nhàn rỗi dưới tình huống quyết sẽ không khuất phục. Mà nay lại bị Nam Cung Dật Ngọc hỏng rồi trinh tiết, nhất thời ở giữa mất hết can đảm. Nam Cung Dật Ngọc thâm tình nhìn nàng nói, Thiến Nhi, nếu ngươi thực cho là ta làm sai, ngươi liền giết ta đi. Nói Nam Cung Dật Ngọc một tay cởi bỏ nàng đại truy huyệt. Trương Thiến công lực phục hồi, ánh mắt nhất thời lợi hại vô cùng, chợt nhấc lên nội kình, Nam Cung Dật Ngọc bình tĩnh nhìn chăm chú nàng, vẫn cắm ở nàng trong thân thể côn thịt hãy còn nhảy lên không thôi, cũng cảm nhận được mật thịt nhúc nhích cùng mép thịt mạch bát. Nàng xem đến Nam Cung Dật Ngọc ánh mắt của, đột nhiên yếu đuối xuống, nước mắt lại lao ra hốc mắt, nghiêng đầu bi thương khóc. Nam Cung Dật Ngọc âm thầm thở vào nhẹ nhõm, thác Trương Thiến cầm đem mặt của nàng chuyển qua, giọng ôn nhu nói. Ta sẽ tượng đợi tuyết ngâm các nàng như vậy đối đãi ngươi. Trương Thiến hừ một tiếng, thoát khỏi Nam Cung Dật Ngọc tay quay đầu đi, Nam Cung Dật Ngọc cúi người đem Trương Thiến nước mắt trên mặt liếm đi, lại hôn thượng nàng anh đào miệng nhỏ. Một mặt hơi hơi đung đưa vòng eo, làm đỉnh quy đầu hoa nhị nghiền nát, Trương Thiến thân thể mềm mại rung động, mặt đẹp lại trái phải né tránh, sân nói, ngươi không cần lại chọc ta. Nam Cung Dật Ngọc ôm lấy Trương Thiến trán, không để cho nàng có thể đung đưa. Vòng eo phập phồng, đại lực quất cắm, Trương Thiến thoải mái a một tiếng, há miệng ra, Nam Cung Dật Ngọc thừa cơ hôn lên miệng nhỏ, đầu lưỡi đưa tới, dưới thân hãy còn lay động không thôi. Trương Thiến khuôn mặt tuấn tú dung vui sướng vặn vẹo. Đột nhiên dùng sức đem Nam Cung Dật Ngọc đẩy xuống thân thể, xoay người hướng giường ở trong, vai kích thích, thân thể mềm mại đường cong mê người, Nam Cung Dật Ngọc bò lên giường tại phía sau của nàng nằm xuống, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài của nàng cùng vai. Giọng ôn nhu nói, ngươi không có gì không đối với, mặc kệ người nào đã bị như vậy trêu chọc đều sẽ hưng phấn. Trương Thiến khóc nức nở lại lợi hại hơn, Nam Cung Dật Ngọc biết nàng không chỉ có hưng phấn, hơn nữa còn muốn lại muốn. Cho nên mới phải như thế mâu thuẫn, vì thế hắn dùng lực đem Trương Thiến lật đến, đem đầu nàng ấn nhập chính mình trong ngực, vỗ nhẹ nhẹ nàng lưng trắng, giọng ôn nhu nói, nhân sinh một đời, cỏ cây nhất xuân, kỳ thật ngươi suy nghĩ kỹ một chút. Nhân cả đời này từ đâu mà, lại muốn đi đâu, chỉ cần ngươi minh bạch chính mình cuối cùng theo đuổi chung điểm, như vậy ngươi là như thế nào đạt tới, đều không phải là quan trọng nhất. Trương Thiến ngẩng đầu, lê hoa đái vũ, lại càng tươi mát tú lệ. Ánh mắt lại thật là bàng hoàng, Nam Cung Dật Ngọc kéo tay nàng đặt tại ấn ở trước ngực, giọng ôn nhu nói, ta nói rồi, ta yêu ngươi, này tuyệt đối không phải nhất thời tính miệng nói bậy, mà là cả đời hứa hẹn. Trương Thiến cảm thụ Nam Cung Dật Ngọc mãnh liệt tâm khiêu. Ấn Nam Cung Dật Ngọc rắn chắc lồng ngực, phấn đỏ mặt, lập tức lại cúi đầu xuống, Nam Cung Dật Ngọc thấu đi lên nhẹ nhàng hôn môi, một tay xoa lên nàng cuộn lại đùi, Trương Thiến nhẹ nhàng run rẩy, cũng không lại kháng cự, Nam Cung Dật Ngọc hôn lên nàng miệng nhỏ. Trêu chọc lưỡi thơm, kéo tay nàng cầm thật lớn nhảy lên côn thịt, nàng hơi hơi mở ra miệng, thân mình từng trận run rẩy, tay nhỏ cũng không có lấy ra. Nam Cung Dật Ngọc mừng rỡ trong lòng, lấy tay đến Trương Thiến giữa hai chân, nàng cả người chấn động kẹp chặt đùi. Hầu ở giữa nhẹ nhàng rên rỉ, Nam Cung Dật Ngọc niệp ở viên kia vểnh lên ngọc trai gây xích mích, côn thịt tại tay nàng trung nhảy lên, Trương Thiến thân mình càng ngày càng mềm, hạ thể mơ hồ một mảnh, Nam Cung Dật Ngọc đem đầu lưỡi đưa vào nàng trong miệng cuốn lên. Mút vào nàng nước miếng ngọt ngào, Trương Thiến thẹn thùng ngâm nga một tiếng, lại tùy ý Nam Cung Dật Ngọc làm. Nam Cung Dật Ngọc chậm rãi áp thượng Trương Thiến thân thể mềm mại, mông xâm nhập nàng đùi ở giữa, nóng rực côn thịt tại nàng trắng mịn bụng kéo quá. Trương Thiến hai má đà hồng, kích động cả người chấn động, Nam Cung Dật Ngọc tách ra bắp đùi của nàng, hạ thân trầm xuống một cái, đã đâm vào nàng ấm áp trơn trong thân thể, Trương Thiến hầu ở giữa a một tiếng, hơi hơi giơ cao eo nhỏ. Nam Cung Dật Ngọc chậm rãi đem côn thịt đâm đến cuối, nâng lên trên thân. Trương Thiến thần thái kiều mị, thẹn thùng nhắm mắt lại, Nam Cung Dật Ngọc ôm nàng trong suốt nắm chặt eo nhỏ, lay động hạ thân chậm rãi quất cắm, nàng đôi mi thanh tú nhíu lại. Bắt lấy ga giường dùng sức lạp xả, Nam Cung Dật Ngọc chậm rãi lấy chính cạn một sâu phương pháp giữ khoảng cách nhất định trêu chọc nàng, mật huyệt miệng không được chảy ra dâm thủy, nàng uốn éo người lại không chiếm được sảng khoái, ngẫu nhiên một lần sâu thứ càng đều đủ khẩu vị của nàng. Trương Thiến quanh thân làn da biến thành bắt mắt hồng phấn, chảy ra khỏa khỏa mồ hôi lấm tấm, eo nhỏ cong lên, mông ngọc đung đưa phối hợp Nam Cung Dật Ngọc động tác, Nam Cung Dật Ngọc ngược lại thối lui đến suối miệng dùng chiêu đó cắt trai ngọc lấy châu trêu chọc môi mật cùng ngọc trai. Trương Thiến khẩn túc lông mày, vẻ mặt lo lắng sắp điên cuồng, cuối cùng nhịn không được mở mắt ra, dùng sức bắt lấy Nam Cung Dật Ngọc tay cánh tay run giọng nói, không cần. Không cần đậu ta. Nàng móng tay thật dài thật sâu lâm vào cánh tay. Nam Cung Dật Ngọc cảm thấy một cổ khoái ý, toàn thân áp thượng nàng đầy đặn thân thể, chậm rãi đem côn thịt đâm đến Trương Thiến hoa nhị, nàng thật chặt lâu Nam Cung Dật Ngọc, mông ngọc không được vặn vẹo, mật huyệt miệng phun ra nuốt vào côn thịt. Ấm áp rậm rạp cỏ thơm tại bụng ma sát Nam Cung Dật Ngọc, tương đương thoải mái. Nam Cung Dật Ngọc rời khỏi côn thịt sâu hơn sâu cắm vào, Trương Thiến vui mừng rên rỉ thành tiếng, hai chân thon dài mâm thượng Nam Cung Dật Ngọc eo, Nam Cung Dật Ngọc đại lực vuốt ve bộ ngực sữa của nàng. Một mặt đung đưa vòng eo dùng sức quất cắm, mới lay động mấy lần nàng liền cả người cứng ngắc, ấm áp no đủ mật huyệt chợt nhất cô, mềm mại mật thịt không được nhúc nhích run rẩy. Mềm mại hoa nhị nhi mở ra ôm chặt lấy quy đầu từng trận mút vào. Tiếp lấy phun ra nhất đại cổ nóng bỏng mật hoa, chiếu vào quy đầu phía trên. Nam Cung Dật Ngọc không khỏi đại lực phát rung mấy lần, mãnh liệt tê dại vui sướng thẳng hướng tinh quang, dường như nhịn không được sẽ cuồng xạ mà ra, hắn vội vàng nín thở tăng lên. Khó khăn lắm vách núi đen lạc mã, cả người hơi hơi run rẩy, cẩn thận thưởng thức này chưa bao giờ có tư vị, Trương Thiến không được phát rung. Cặp đùi mượt mà theo Nam Cung Dật Ngọc eo phía trên vô lực trật xuống, sụi lơ thân mình dùng dập thở dốc. Thần sắc ở giữa vô tận vui sướng thỏa mãn, Nam Cung Dật Ngọc trong lòng đại đảng, ôn nhu an ủi, làm nàng hưởng thụ sau khi cao triều dư vị. Một lát sau, gặp Trương Thiến nghỉ ngơi tốt lắm, Nam Cung Dật Ngọc lại ôm lấy nàng. Đem nàng lật đến, ôm eo nhỏ tách ra đùi, Trương Thiến đã biết hắn ý đồ, đang muốn đại lực giãy dụa. Lại bị Nam Cung Dật Ngọc dùng sức cắm vào, khoái cảm từng đợt tập, nhất thời cả người mềm yếu, Nam Cung Dật Ngọc một tay ngăn chặn nàng lưng trắng. Một tay nâng lên eo nhỏ, đại lực quất cắm, bụng dưới thật mạnh va chạm mông ngọc, phát ra ba ba âm thanh. Trương Thiến dần dần quỳ, tuyết trắng mông ngọc có vẻ đặc biệt đầy đặn, Nam Cung Dật Ngọc kích động trong lòng, phập phồng nhanh hơn cũng có lực. Một mặt phục đi lên liếm nàng lưng trắng, nói, này tư thế liền tượng giả thú giao phối. Là nguyên thủy nhất phương thức, bảo bối, ngươi nhưng yêu thích. Bất quá ngươi cũng không nên quan hưởng thụ, phía sau là dễ dàng nhất bài độc thời điểm, ngươi tận lực phóng thích chính mình. Trương Thiến trên người không ngừng chảy ra giọt mồ hôi, độc tố cũng theo đó bài trừ, mà Nam Cung Dật Ngọc côn thịt mang ra khỏi dâm thủy lưu xuống, nàng khéo đưa đẩy bên đùi sớm một mảnh óng ánh, lại cắn chặt môi không phát ra âm thanh. Nam Cung Dật Ngọc buông ra eo nhỏ. Dùng sức tách ra Trương Thiến kia đầy đặn mông thịt, bụng dưới thật mạnh va chạm mép thịt bên trong mật thịt, Trương Thiến tựa đầu vùi sâu vào chẩm bên trong, vẫn chưa né tránh, hầu ở giữa phát ra mơ hồ nũng nịu rên rỉ. Nam Cung Dật Ngọc cúi đầu cẩn thận chú mục, gặp đỏ sẫm suối miệng bị khuếch trương thành cái lỗ nhỏ, ống ánh lóe sáng mật dịch không được bị thật lớn côn thịt mang ra khỏi, hồng phấn lỗ đít cũng hơi hơi khép mở, Nam Cung Dật Ngọc thật sự rất muốn dùng tay chỉ trêu chọc lỗ đít của nàng lôi. Cũng biết đạo nàng đột nhiên ở giữa khẳng định không thể nhận, đành phải về sau đợi lát nữa cơ hội, côn thịt cứng rắn sưng khó chịu, to lớn đại quy đầu mỗi lần đều mãnh liệt đụng thượng mềm mại hoa nhị, Nam Cung Dật Ngọc tiến lên càng lúc càng nhanh. Trương Thiến khoái hoạt kêu, cuối cùng lại tới nửa thứ cao trào. Nam Cung Dật Ngọc chậm rãi đem nàng buông, sắc mặt nàng tái nhợt, thở gấp hơi hơi, tinh mâu nửa khép, sụi lơ nhậm Nam Cung Dật Ngọc làm. Nam Cung Dật Ngọc đem nàng hạ thân chà lau sạch sẽ. Kéo qua bạc bị đắp thượng, hôn môi gò má của nàng, vỗ nhẹ nhẹ đánh nói, ngươi mệt mỏi, nghỉ ngơi một hồi a. Trương Thiến dường như liền khí lực nói chuyện cũng không có, vi tiếng nói, ngươi. Nam Cung Dật Ngọc vuốt ve mái tóc dài của nàng giọng ôn nhu nói. Ta chờ ngươi ngủ, lại đi tìm tuyết ngâm các nàng. Trương Thiến gật gật đầu, hai mắt nhắm nghiền, sau một lúc lâu ngủ thật say. Nhìn nàng điềm tĩnh ngủ dung, Nam Cung Dật Ngọc trong lòng không khỏi lên cao vui sướng. Thứ 269 chương thu phục Trương Thiến Nam cung giật ngọc kiểm tra Trương Thiến trên người độc tố đã toàn bộ bỏ. Đợi nàng ngủ say, liền để Trần thân mình đến Liễu Tuyết Phỉ tỉ muội phòng bên trong, Liễu Tuyết Ngâm cùng Liễu Tuyết Phỉ đều là mặt đẹp ửng đỏ, Nam cung giật ngọc mỉm cười, ngồi vào ghế bên trong, đối với Liễu Tuyết Ngâm vẫy vẫy tay. Liễu Tuyết Ngâm tại Nam cung giật ngọc giữa hai chân quỳ xuống. Khoái động côn thịt cười quyến rũ nói, tướng công, mẹ ta dâm thủy thật sự là vừa trơn lại nùng. Nam cung giật ngọc thoải mái dựa vào thượng lưng ghế dựa, cười nói, về sau các ngươi đã kêu nàng Thiến tỷ tỷ a. Nếu các ngươi còn gọi nàng làm mẫu thân, chỉ sợ nàng da mặt mỏng sẽ làm ra việc ngốc. Nói đến dâm thủy, các ngươi tỷ muội cùng mẫu thân, nãi nãi đều như vậy tối hương tối động lòng người, ta thực hoài nghi có phải hay không liền hoa này mật đều là di truyền, bất quá các ngươi tỷ muội cùng mẹ ngươi. Nãi nãi lại các không có cùng, mẫu thân các ngươi cùng nãi nãi vô cùng có thành thục nữ nhân vị, cũng thực làm nam nhân hưng phấn. Liễu Tuyết Ngâm liếc Nam cung giật ngọc liếc mắt một cái, cười nói, kia tỷ muội chúng ta đây này. Nam cung giật ngọc nhìn các nàng mỉm cười nói. Hoa của các ngươi mật liền tượng sáng sớm đóa hoa thượng dọc sương, trừ bỏ mang nàng trên người hương ngoại, còn có tươi mát động lòng người hương vị. Liễu Tuyết Phỉ thẹn thùng cúi đầu xuống, Liễu Tuyết Ngâm ngấy cười nói, thiếp tưởng a, chỉ cần là tướng công yêu thích nữ nhân, liền sẽ không chán ghét nàng trên người hương vị. Nam cung giật ngọc mỉm cười, yêu thương nhìn nàng nói, ngươi nói có lẽ đúng, cái này giống tướng công tinh dịch, ngươi có thể nhận. Liễu Tuyết Ngâm hà phi song yếp, cúi đầu đem thật, lớn côn thịt ngậm vào trong miệng, ấm áp hơi thở thẳng hướng đan điền, Nam cung giật ngọc thoải mái thở hắt ra, vuốt ve tóc của nàng. Liễu Tuyết Ngâm đung đưa tráng phun ra nuốt vào khuấy động, thần thái kiều mị động lòng người, một mặt nắm túi thịt nhẹ nhàng vuốt ve. Liễu Tuyết Phỉ cẩn thận xem động tác của nàng, dường như tại yên lặng trí nhớ, Nam cung giật ngọc ngoắc nói, Tuyết Phỉ, đến. Liễu Tuyết Phỉ thẹn thùng đi đến, cũng quỳ đến Nam cung giật ngọc đầu gối trước. Nam cung giật ngọc vuốt ve nàng ửng đỏ gương mặt của nói. Làm Tuyết Ngâm dạy ngươi như thế nào tứ hầu tướng công được không? Liễu Tuyết Phỉ ngoan ngoãn gật gật đầu, Liễu Tuyết Ngâm phun ra côn thịt, làm Liễu Tuyết Phỉ tiến lên, chính mình quỳ ở sau lưng nàng. Liễu Tuyết Phỉ khoái động côn thịt, thủ pháp đã có chút thuần thục. Nam cung giật ngọc nhẹ nhàng vuốt phẳng gương mặt của nàng, thoải mái tán nói, hảo bảo bối, ngươi làm vô cùng hảo. Liễu Tuyết Phỉ vi tiếng nói, vâng, tướng công. Nói nàng nhấc tay nắm chặt côn thịt, há mồm đem quy đầu ngậm vào trong miệng. Liễu Tuyết Ngâm chỉ đạo nàng chậm rãi nuốt vào. Liễu Tuyết Phỉ nhất thời không thể thích ứng, đành phải chậm rãi xâm nhập. Vốn là đã dần dần ngưng tụ khoái ý vừa muốn làm nhạc đi xuống, Nam cung giật ngọc đợi nàng phun ra nuốt vào một lát, giọng ôn nhu nói, Tuyết Phỉ, ngươi lần đầu tiên đã làm vô cùng hảo. Đổi Tuyết Ngâm đến đây đi. Liễu Tuyết Phỉ liếc Nam cung giật ngọc liếc mắt một cái, chuyển tới nhất bên cạnh, Liễu Tuyết Ngâm tiếp nhận thuần thục phun ra nuốt vào, đầu lưỡi tại trong miệng kích thích quy cạnh, một lát liền trêu chọc Nam cung giật ngọc khoái ý. Tê dại khoái cảm từng trận tập. Nam cung giật ngọc thở dốc lay động nói, hảo bảo bối, mau, tướng công muốn cho ngươi. Liễu Tuyết Ngâm kích thích tráng, bạch trật nước miếng bị thật lớn côn thịt gạt ra khẩu bắc, thân gậy một mảnh sáng như tuyết. Nam cung giật ngọc kích động trong lòng, eo sống tê rần, tinh dịch cuồng bắn ra, Liễu Tuyết Ngâm ngậm quy đầu, hầu ở giữa thầm thì nuốt, một tay đại lực khuấy động, Nam cung giật ngọc thật dài thở vào nhẹ nhõm, rút ra côn thịt, còn sót lại tinh dịch hãy còn theo mã miệng không được nhỏ. Nam cung giật ngọc làm cho các nàng thay phiên tứ hầu một lát, lại rút đi hai người quần áo, làm hai người song song quỳ cùng một chỗ, hắn tại phía sau hai người nhẹ nhàng vuốt ve đầy đặn mông ngọc, Liễu Tuyết Ngâm cùng Liễu Tuyết Phỉ không được run rẩy. Liễu Tuyết Phỉ mềm mại môi mật vẫn đang có chút sưng đỏ, lại dùng sức nhếch lên mông, Nam cung giật ngọc thương tiếc vuốt ve nàng sớm trơn khe thịt, nói, bảo bối, còn đau không? Liễu Tuyết Phỉ mặt đẹp phi thượng vân màu, lại lắc lắc đầu. Nam cung giật ngọc quỳ đến phía sau nàng, đại lực tách ra hai miếng đầy đặn mông thịt, nhẹ nhàng cắm vào, mật huyệt nội hỏa nóng chặt khiết, từng trận nhúc nhích, Liễu Tuyết Ngâm tại bên cạnh thấu đến hôn môi Liễu Tuyết Phỉ miệng nhỏ, lấy tay vuốt ve nàng vú. Nam cung giật ngọc chậm rãi đâm vào, thẳng đến chỉ vào Liễu Tuyết Phỉ hoa nhị, mới bắt đầu đại lực quất cắm, hắn một tay lại đi niệp ở Liễu Tuyết Ngâm ngọc trai, Liễu Tuyết Phỉ cơ hồ lập tức sẽ nhuyễn ngã xuống, Nam cung giật ngọc đè lại nàng vai thơm. bụng thật mạnh va chạm, nàng không chịu nổi nũng nịu, úp sấp trên mặt đất. Nam Cung Dật Ngọc biết Liễu Tuyết Phỉ vẫn chưa hoàn toàn khôi phục đến, chậm rãi rút ra đút vào làm nàng đã thoải mái một lần liền chuyển tới Liễu Tuyết Ngâm phía sau. Liễu Tuyết Ngâm lắc lư mông ngọc, quay đầu cười quyến rũ, Nam Cung Dật Ngọc khinh xa quen thuộc giá ra vào nàng trong thân thể, một tay giữ chặt tóc dài, đung đưa vòng eo quất cắm, Liễu Tuyết Ngâm đại lực sau tủng, đầy đặn mông ngọc va chạm Nam Cung Dật Ngọc bụng dưới. Thật là thoải mái. Kích tình qua đi, Nam Cung Dật Ngọc ôm ấp hai nàng, Liễu Tuyết Ngâm cười nói, tướng công, ngươi muốn hay không tắm rửa thay quần áo? Nam Cung Dật Ngọc giọng ôm nhu nói, các ngươi trước tắm a, ta còn muốn cho mẹ ruột của các ngươi. Không, các ngươi thiến tỷ làm luyện tập. Nói, đợi Liễu Tuyết Ngâm tỷ muội ngủ say rồi, hắn liền lại trần trụi trở lại Trương Thiến gian phòng. Trương Thiến còn ở ngủ say bên trong, Nam Cung Dật Ngọc chui vào bị bên trong, hơi hơi đem nàng ôm. Sau đó vận công một chu thiên, ước qua nửa canh giờ, Nam Cung Dật Ngọc mới thu hồi nội tức, Trương Thiến lông mi thật dài một trận rung động, mở mắt ra, chính nghênh thượng Nam Cung Dật Ngọc ôm nhu thâm tình ánh mắt của, nàng không khỏi trong lòng rung lên. Lại thấy chính mình trong mộng bất giác ôm lấy Nam Cung Dật Ngọc eo, vội vàng liền muốn ngồi dậy, lập tức nhớ tới cái gì cũng không có mặt, đành phải lật người đi. Nam Cung Dật Ngọc biết Trương Thiến tính cách quật cường, ôn nhu vuốt ve nàng phấn ngẫu giống như cánh tay ngọc. Tiến đến bên tai nàng giọng ôn nhu nói, Thiến Nhi, ta sẽ thú ngươi làm vợ. Trương Thiến giọng căm hận nói, ngươi đương nhiên sớm đem cái gì đều nghĩ xong, là số ta khổ, người chung quanh đều mà tính kế ta. Nam Cung Dật Ngọc nghe được Trương Thiến lời nói. Trong lòng đại liên, đem nàng dùng sức bay qua, giọng ôn nhu nói, ta đích xác hoa rất nhiều tâm trí, nhưng là thật tâm cho ngươi hảo. Ta cũng xác thực thật tình thích ngươi, bởi vì chất độc trên người của ngươi làm trừ lần đó ra. Không còn những biện pháp khác giải trừ. Trương Thiến trừng nóc giường, nhàn nhạt nói, vậy ngươi đem Tuyết Ngâm các nàng kéo thượng, lại đem đối với ta làm sằng làm bậy, chính là ép ta hướng ngươi khuất phục, đúng không? Nam Cung Dật Ngọc giọng ôn nhu nói. Ngươi tính cách kiên nghị kiên cường, nếu không như thế ép ngươi, ta căn bản tìm không thấy biện pháp làm ngươi cùng ta thỏa hiệp. Trương Thiến nghe xong hừ nhẹ một tiếng. Nam Cung Dật Ngọc giọng ôn nhu nói, Nhạc mẫu, ta hy vọng ngươi có thể minh bạch. Ta thật là đối với ngươi một mảnh hết sức chân thành. Trương Thiến nét mặt tỏa sáng mặt đẹp thượng phi thượng ửng hồng, thối nói, ngươi không nên gọi ta Nhạc mẫu. Nam Cung Dật Ngọc nhẹ nhàng xoa lên nàng đường cong lung linh chân ngọc, giọng ôn nhu nói. Từ nay về sau chúng ta vợ chồng đồng tâm, dắt tay cùng dư sinh, chân trời góc biển, không tốt sao? Trương Thiến hơi hơi run rẩy, vươn ra Nam Cung Dật Ngọc làm ác tay, nghiêng đầu đi thương cảm nói, cái gì vợ chồng đồng tâm? Ngươi bất quá là muốn thân thể của ta thôi. Nam Cung Dật Ngọc dùng sức cầm Trương Thiến bên trái vú, trầm giọng nói, ta muốn ngươi tâm, nếu không có viên này tâm, thân thể của ngươi bất quá là một đống thịt mà thôi. Trương Thiến chỉ cảm thấy chính mình tâm thật giống như bị Nam Cung Dật Ngọc cầm thật chặt. Tại Nam Cung Dật Ngọc tay bên trong kịch liệt nhảy lên. Nàng nhìn Nam Cung Dật Ngọc sáng quắc ánh mắt, không khỏi một trận run sợ, ánh mắt lộ ra mê loạn, hơi hơi rụt một cái thân mình, nhu nhược nói, đau. Nam Cung Dật Ngọc lạnh lùng nhìn chăm chú nàng mắt phượng. Trương Thiến rũ xuống trán, Nam Cung Dật Ngọc mừng thầm trong lòng, buông lỏng tay ra, nói, Thiến Nhi. Trương Thiến thối nói, không biết xấu hổ, ta lớn hơn ngươi nhiều như vậy. Sau đó lại dừng lại không nói, Nam Cung Dật Ngọc tò mò đánh giá nàng. Giọng ôn nhu nói, ta quản ngươi tập thể bao nhiêu, ngươi làm ta Nam Cung Dật Ngọc nương tử, đương nhiên tướng công lớn nhất. Trương Thiến im lặng sau một lúc lâu mới ảm đạm nói, ta đều già như vậy rồi, nói không chừng quá hai năm ngươi sẽ phiền chán ta. Nam Cung Dật Ngọc nghĩ rằng nguyên lai nàng là lo lắng này, không khỏi vui mừng, một mặt xoa lên nàng thân mình, cười nói, ngươi thế nào già đi, ngươi tướng mạo nhi cùng thân mình đều không có chừng 20, so Tuyết Ngâm Tuyết Phỉ thành thục đầy đặn. Hấp dẫn hơn nhân. Nói hắn liền lấy tay đến nàng hai chân ở giữa, Trương Thiến quả nhiên không có trốn tránh, nhẹ nhàng run rẩy, má đào ửng đỏ, mị nhãn mê ly. Gặp Trương Thiến không nói lời nào rồi, Nam Cung Dật Ngọc động tác trên tay càng lúc càng lớn. Nàng không chịu nổi, đè xuống Nam Cung Dật Ngọc tay, Nam Cung Dật Ngọc đưa tay chỉ đưa đến trước mũi, thành thục hơi thở bay vào, hắn không khỏi tán thưởng một tiếng, Trương Thiến anh, một chút mây đỏ gắn đầy. nghiêng người sang đi. Nam Cung Dật Ngọc đem hạ thân tiến lên trước đi. To lớn đại quy đầu tại nàng nhu nhược giữa đùi nhẹ nhàng điểm kích, nàng từng trận run rẩy, quyền đứng người lên, hắn nằm nghiêng tại Trương Thiến phía sau, lâu nàng eo nhỏ, chậm rãi tiến vào ướt át ấm áp bí nói, một mặt hôn môi cổ trắng của nàng cùng lỗ tai. Giọng ôn nhu nói, Thiến Nhi, ngươi thực hảo. Trương Thiến thật là động tình, a một tiếng. Nam Cung Dật Ngọc biết Trương Thiến đang lúc hổ lang chi niên, một khi nếm được ngon ngọt, tắc hứng thú thật lớn, mà sẽ không giống thiếu nữ kia giống như thẹn thùng. Nam Cung Dật Ngọc kéo qua tay nàng đặt ở thí cổ phía trên, đung đưa hạ thân chậm rãi rút ra đút vào, một mặt ngậm vành tai của nàng nhẹ nhàng ngảo cắn, Trương Thiến hơi hơi thở dốc, tay ngọc phản lâu Nam Cung Dật Ngọc mông, một mặt đại lực vuốt ve, một mặt hướng chính mình kìm. Nam Cung Dật Ngọc kích động trong lòng, đem chân của nàng khúc đến bộ ngực, làm mông ngọc rất ra dễ dàng hơn xâm nhập, một mặt vuốt ve đầy đặn vú, thật lớn côn thịt mang ra trận trận ấm áp mật hoa. Dưới người của hai người ga giường sớm ẩm ướt thành một mảnh, bạc bị nhấc lên từng trận sóng nhiệt, làm người ta rất là nôn nóng. Nam Cung Dật Ngọc vén chăn lên, quỳ, đỡ lấy bắp đùi của nàng, côn thịt tấn mảnh rất nhanh đâm vào chặt khít mật huyệt. Trương Thiến ta, một tiếng kêu đi ra, Nam Cung Dật Ngọc nhấc tay đè chặt vai, nhấc tay vịn chặt đùi, đung đưa vòng eo rất nhanh quất cắm, bụng ba ba đụng thượng bên nàng nằm mông ngọc, Trương Thiến mắt phượng nửa khép, ửng đỏ mặt đẹp thượng lộ vẻ thoải mái vui sướng. Tay ngọc không được vuốt phẳng Nam Cung Dật Ngọc đùi. Tê dại giao hợp khoái ý không được theo côn thịt truyền đến, Nam Cung Dật Ngọc chưa bao giờ có tượng hôm nay như vậy thường xuyên thân thiết, chỉ cảm thấy trong thân thể long hổ giao hối. Khí huyết thông, hồn thể thư thái, cái trán trước ngực phía sau lưng hơi hơi mồ hôi ra, tương đương thoải mái, Trương Thiến trong miệng nỉ non, ngọc thể run rẩy, mật huyệt bên trong từng trận co rút lại, phun ra lượng lớn mật dịch. Nam Cung Dật Ngọc đem nàng lật bình. Phân hai chân, rút đi ra, chỉ thấy thô to đập đều côn thịt tử hồng sáng bóng, quang hoa lưu chuyển, thật là khiến người yêu thích không buông tay, Trương Thiến trợn mắt nực tiếng nói, không cần. Không cần đi. Nam Cung Dật Ngọc làm côn thịt tại Trương Thiến bụng dưới rậm rạp cỏ thơm trong bụi rậm lau sạch. Cười nói, Thiến Nhi, tướng công côn thịt xem được không? Trương Thiến xuống phía dưới nhìn sang, thấp thối một ngụm, sóng mắt lưu chuyển, thần thái kiều mị, Nam Cung Dật Ngọc cười ha ha một tiếng, lại cho nàng cắm vào, Trương Thiến thoải mái ân một tiếng. Hơi hơi đung đưa mông ngọc, mật huyệt miệng ngậm côn thịt chuyển động. Nam Cung Dật Ngọc cười nói, hảo Thiến Nhi, làm hảo. Trương Thiến đột nhiên ngẩn ra, dường như tỉnh dậy đến, biểu tình thống khổ, sắc mặt tái nhợt. Nam Cung Dật Ngọc biết nàng hiện tại thật là yếu ớt. Nội tâm rất dễ mâu thuẫn, thật sâu đoạt lấy nàng, cúi người áp thượng thân thể mềm mại, giọng ôn nhu nói, vô luận sau này phát sinh chuyện gì, ta và ngươi cùng nhau mặc đúng, tuyệt không gạt bỏ, nếu có chút vi phạm, trời tru đất diệt. Trương Thiến cảm thụ Nam Cung Dật Ngọc cường đại giữ lấy, thâm tình hứa hẹn, trong mắt mê mang dần dần bị nhu tình thay thế, tránh đi Nam Cung Dật Ngọc tầm mắt, đỏ mặt nói, ngươi tờ này miệng xác thực đem nữ nhân dỗ chết. Nam Cung Dật Ngọc tiến đến Trương Thiến bên tai cười tà nói, nguyên lai ngươi yêu thích ta dùng miệng. Trương Thiến nhớ lại lúc trước Nam Cung Dật Ngọc đối với nàng hạ thân thân mật triều mến, sắc mặt ửng đỏ. Nam Cung Dật Ngọc thu hồi tươi cười, ánh mắt sáng quắc nói, ngươi ký, ta cũng là tướng công của ngươi. Cũng là chủ nhân của ngươi, ta không thích cùng ngươi thân thiết khi có cái gì cố kỵ. Trương Thiến tránh đi Nam Cung Dật Ngọc ánh mắt, thấp giọng ân một tiếng, xem như ứng thừa. Nam Cung Dật Ngọc sắc mặt hơi bớt giận, cầm Trương Thiến hai vú đại lực quất cắm. Trương Thiến vặn vẹo eo nhỏ phối hợp Nam Cung Dật Ngọc, trong miệng rên rỉ không ngừng, Nam Cung Dật Ngọc nếu không bất kể nàng, đung đưa mông tiến lui lui, chuyên tâm truy đuổi kia làm người ta muốn chết dục tiên khoái cảm. Trương Thiến mới bắt đầu còn không ngừng phối hợp. Về sau lại yêu kiều mềm mại vô lực, trong miệng rên rỉ nỉ non, nằm thừa nhận Nam Cung Dật Ngọc phản giống như không có ngưng hẳn mạnh mẽ đánh sâu, thật lâu sau cuối cùng lại nhịn không được, trung giọng nói, ta không được. Nam Cung Dật Ngọc thấy nàng đổ mồ hôi đầm đìa. Thở gấp hơi hơi, sắc mặt tái nhợt, rút đi ra, quỳ đến nàng bên người, làm nàng cầm thịt của mình gậy, Trương Thiến sắc mặt ửng đỏ. Tay ngọc cao thấp khuấy động, đồng thời tại Nam Cung Dật Ngọc dưới hông na xuống, mắt phượng thẹn thùng nhìn chăm chú Nam Cung Dật Ngọc. Mở ra miệng nhỏ đem côn thịt ngậm vào, ấm áp nhiệt khí thẳng hướng đan điền, Nam Cung Dật Ngọc nhất thời thoải mái thở hắt ra. Trương Thiến ngậm, hút, liếm, thổi, thủ đoạn nhưng lại tương đối khá, mặc dù động tác trúc trắc, lại càng lệnh Nam Cung Dật Ngọc hưng phấn. Nàng phun ra đỏ tươi linh hoạt đầu lưỡi, trục tất liếm khắp, dùng tay nắm chặt khuấy động, một mặt lại đem túi thịt ngậm vào trong miệng mút vào, quy đầu gáy từng trận tê dại truyền đến. Nam Cung Dật Ngọc thoải mái rên rỉ thành tiếng, Trương Thiến thật là vui mừng. Ôm lấy Nam Cung Dật Ngọc đùi, đung đưa tráng đại lực phun ra nuốt vào, cung thịt tại nàng trong miệng không được nhảy lên, mãnh liệt khoái cảm trào, Nam Cung Dật Ngọc rút ra cung thịt, đem nàng hơi hơi nâng lên. Trương Thiến hiểu ý, dời lên. Thật to tách ra hai chân. Nam Cung Dật Ngọc nằm sấp đi lên cắm vào Trương Thiến trong thân thể rất nhanh lay động, Trương Thiến không được run rẩy, lại gắt gao ôm Nam Cung Dật Ngọc, Nam Cung Dật Ngọc thật mạnh hôn lên nàng miệng nhỏ, quát khẽ một tiếng. Cung thịt cuồng phúng ra tinh dịch, đánh vào nàng mềm mại hoa nhị thượng, Trương Thiến ngậm Nam Cung Dật Ngọc đầu lưỡi mút vào, thân mình theo Nam Cung Dật Ngọc phun ra từng trận run rẩy, Nam Cung Dật Ngọc thoải mái nằm sấp chỉ chốc lát, đứng lên thân thể. Chậm rãi rời khỏi, đỏ sẫm mật huyệt miệng hơi hơi khép mở, phun ra cổ tinh dịch cùng mật dịch chất hỗn hợp, thật là mê người. Trương Thiến sắc mặt ửng đỏ, lại lõa lồ làm Nam Cung Dật Ngọc xem nhìn, Nam Cung Dật Ngọc đem trào ra dịch nhờn thoa khắp hạ thể của nàng. Bụng dưới cùng đùi nhất thời óng ánh một mảnh, rậm rạp cỏ thơm dâm mỹ dán tại trắng mịn làn da thượng, Nam Cung Dật Ngọc cười dâm nói, xem được không? Trương Thiến cổ trắng đều đỏ, nực tiếng nói, dễ nhìn. Nam Cung Dật Ngọc ha ha cười lớn. Trương Thiến anh, một tiếng bả đầu vùi sâu vào chẩm, Nam Cung Dật Ngọc đem nàng bế, hướng bể đi đến. Trương Thiến xấu hổ nói, tướng công. Nam Cung Dật Ngọc cười nói, chúng ta đi tắm rửa. Liễu Tuyết Ngâm sớm chuẩn bị nóng quá thủy, Trương Thiến bả đầu vùi sâu vào Nam Cung Dật Ngọc trong ngực. Không dám nhìn nhân, Nam Cung Dật Ngọc ôm lấy nàng bước vào thùng nước tắm, Liễu Tuyết Ngâm cười nói, Thiến tỷ không dùng thẹn thùng, chúng ta tướng công chính là người như thế, ta và Tuyết Phỉ sớm thói quen. Liễu Tuyết Phỉ hé miệng mỉm cười, chà lau Nam Cung Dật Ngọc thân thể. Trương Thiến mặt mũi thượng quá chút, Liễu Tuyết Ngâm hầu hạ nàng, cười duyên nói, Thiến tỷ tỷ thân đoạn nhi thực hảo, ta và Tuyết Phỉ đều đuổi không thượng. Trương Thiến sắc mặt ửng đỏ, Liễu Tuyết Phỉ cười nói, Tuyết Ngâm miệng ngọc như vậy, có phải hay không sợ Thiến tỷ tính với ngươi trướng à? Liễu Tuyết Ngâm hung hăng ninh Liễu Tuyết Phỉ một chút, Trương Thiến bị nàng nhắc nhở, biểu môi. Liễu Tuyết Ngâm nhìn tại trong mắt, mân mê miệng nhỏ, hốc mắt ửng đỏ lả chả nếu khóc nói, muội tử là một lòng vì Thiến tỷ suy nghĩ, Thiến tỷ nếu quái Tuyết Ngâm. Tuyết Ngâm mặt cho Thiến, tỷ xử phạt. Nam Cung Dật Ngọc trong lòng thầm khen, Liễu Tuyết Ngâm thực quá khống chế lòng người. Liễu Tuyết Phỉ hơi hơi thương cảm giác, Trương Thiến nhíu nhíu mày, xoay người lâu Liễu Tuyết Ngâm nói, tốt lắm, ta biết ngươi là cho ta hảo, ta cũng không muốn trách cứ ở ngươi. Liễu Tuyết Ngâm tựa đầu tựa vào nàng đầy đặn trước ngực, hướng Nam Cung Dật Ngọc ném cái mị nhãn. Nam Cung Dật Ngọc hì hì cười, ông Trương Thiến giọng ôn nhu nói, nếu hiềm khích lúc trước tiêu tan, về sau liền muốn chân thành mà đợi, không thể có oán hận chi tâm. Hai người ngoan ngoãn xác nhận, Nam Cung Dật Ngọc cúi đầu xem kỹ, lấy tay vuốt ve Trương Thiến bộ ngực sữa, thán nói, thật là thoải mái. Cứng rắn côn thịt đỉnh nàng đầy đặn mông ngọc, Trương Thiến nhạ nói, tướng công, ngươi. Nam Cung Dật Ngọc đem nàng dùng sức ôm. Côn thịt xâm nhập thật sâu rãnh mông, dần dần thật lớn nóng rực. Liễu Tuyết Ngâm ở trước người cười nói, Thiến tỷ hiện tại nên biết tướng công lợi hại a. Trương Thiến gặp Nam Cung Dật Ngọc không có tiến thêm một bước động tác, yên tâm, nhéo nhéo Liễu Tuyết Ngâm miệng nhỏ. Cười mắng nói, ngươi này quỷ nha đầu. Liễu Tuyết Ngâm ánh mắt lại dời thượng bộ ngực sữa của nàng, lấy tay đem Trương Thiến kiều diễm hai khỏa nụ hoa nắm. Trương Thiến sân nói, Tuyết Ngâm. Một mặt muốn vươn ra tay nàng, lại bị Nam Cung Dật Ngọc ôm lấy. Liễu Tuyết Ngâm lại càng làm càng, trên tay niệp động vuốt ve, cười quyến rũ nói, chớ nói tướng công yêu thích, Tuyết Ngâm nhìn cũng tâm động. Trương Thiến đại xấu hổ, thân mình lại hơi hơi run rẩy, Liễu Tuyết Phỉ đi qua đến cười duyên nói. Tuyết Ngâm quả thật là tiểu yêu nữ, liền Thiến tỷ cũng dám đùa giỡn. Nói nàng cẩn thận quan sát hai mắt, vừa cười nói, Thiến tỷ xác thực thành thục mê người, nhất là này hai khỏa đầu vú, lại lớn vừa đỏ, dường như hai khỏa ruby. Trương Thiến đầu vú quả nhiên đứng thẳng, giống như trung đầu ngón tay lớn nhỏ, lại giống như thiếu nữ giống như đỏ tươi, kiều diễm ướt át. Nam Cung Dật Ngọc trong lòng vừa động, nhìn Liễu Tuyết Ngâm liếc mắt một cái, nàng biết Nam Cung Dật Ngọc tâm ý. Cởi bỏ vạt áo, lõa lồ ra ngực ngực, cười nói, Thiến tỷ, xem được không? Nàng gáy thượng treo kia xuyến, đậu đỏ tương tư, một mảnh tuyết trắng trắng mịn trung tam điểm đỏ tươi tôn nhau lên thành thú, Liễu Tuyết Phỉ tán thưởng một tiếng, Liễu Tuyết Ngâm gỡ xuống bảo thạch vòng cổ. Cho Trương Thiến phủ lên, cẩn thận thưởng thức, cười duyên nói, Thiến tỷ đeo lên quả nhiên nhiều hấp dẫn. Trương Thiến cúi đầu xem kỹ, thần thái thẹn thùng, cũng không vô ý vui mừng, Nam Cung Dật Ngọc trong lòng cảm kích, tán thưởng nhìn Liễu Tuyết Ngâm liếc mắt một cái. Nàng tự nhiên cười nói, ngược lại đối với Liễu Tuyết Phỉ nói, tướng công cũng có cho ngươi trang sức, chính là còn chưa đến kịp cho ngươi. Liễu Tuyết Phỉ vui mừng đối với Nam Cung Dật Ngọc phúc thân thể nói, thiếp cảm ơn tướng công. Nam Cung Dật Ngọc mỉm cười. Buông ra Trương Thiến nói, chúng ta mau chút tắm a, lát nữa mà đi Tấn Thành đi dạo, định còn có khác xinh đẹp trang sức. Chương 270, tất cả đều vui vẻ sáng sớm, Hứa Mị rời giường về sau thật tốt ăn mặc một phen, sau đó liền mang đồng dạng mặt thành xinh đẹp nữ nhi Lâm Tuyết đi vào Liễu Tuyết Ngâm. Liễu Tuyết Phỉ ở gian phòng, Hứa Mị hai mẹ con cái còn không có vào cửa chỉ thấy Liễu Tuyết Ngâm, Liễu Tuyết Phỉ tỷ muội ngồi ở trên ghế đang nói chuyện, vừa thấy hai người các nàng liền từ trên xuống dưới cẩn thận quan sát đến. Đương Liễu Tuyết Ngâm. Liễu Tuyết Phỉ nhìn đến Hứa Mị cùng Lâm Tuyết thời điểm, trong lòng cũng có một loại cảm giác kinh diễm, các nàng thật đúng là tìm không ra cái gì từ để hình dung hai mẹ con này phong thái, đầu tiên là Lâm Tuyết thoạt nhìn cũng chỉ 15-16 tuổi. Nhưng mặt nàng phía trên cái kia cổ một cách tinh quái linh khí liền không ai xem nàng như làm tiểu cô nương đến xem, kia khí chất cao quý điển nhã, xứng mềm mại thân thể tư thái phụ trợ ra nàng kia dung nhan tuyệt thế, một đầu rối tung mái tóc thẳng đến eo hông. Giống như nước chảy mây trôi bay lên, khéo léo mà lung linh tinh tế mũi ngọc hơi lỏng, trí tuệ đôi mắt lúc này lộ ra vài cười mà không cười ý cười, hai má hiện ra một đôi nhợt nhạt đáng yêu má lúng đồng tiền, làm người ta kìm lòng không được hãm sâu trong này. Tiểu tiểu môi anh đào không có trải qua bất kỳ tạo hình, tự nhiên hiện ra một loại thanh thuần nguyên thủy mỹ, đặc biệt cặp kia linh xinh đẹp tú mục lại càng mang một loại cùng tuổi không tương xứng thành thục suy nghĩ, dường như thế ở giữa hết thảy tất cả đều có chạy không khỏi hai mắt của nàng. Nàng có 15-16 đến tuổi non mềm thân hình, lại có 20 tuổi thiếu phụ thành thục mị thái. Quan sát Lâm Tuyết sau, Liễu Tuyết Ngâm cùng Liễu Tuyết Phỉ tỷ muội liền lại đưa ánh mắt tế chuyển hướng về phía Lâm Tuyết mẫu thân Hứa Mị. Chỉ thấy Hứa Mị dáng dấp đồng dạng xinh đẹp động lòng người, nàng hiển nhiên là trải qua một phen tỉ mỉ tân trang, trên người tơ lụa quần áo rất là vừa người, eo phía trên thắt một cây dây lụa, đem hắn kia mạn dịu dáng người đều vẽ bề ngoài đi ra. Nàng và Lâm Tuyết như vậy có một tấm mặt trái xoan, trên mặt trong trắng lộ hồng, nhưng so với Lâm Tuyết đến thiếu một điểm thanh tú khí, nhưng Hứa Mị những phương diện khác hay là rất tốt. Tại thon dài cùng tự nhiên gấp khúc lông mi xuống. Sáng ngời thâm thúy ánh mắt của nhìn quanh sinh nghiêng, phối hợp khảm tại má ngọc hai cái giống như trưởng doanh ý cười má lúng đồng tiền thấu một loại quyến rũ, môi anh đào đỏ tươi ướt át, cổ trắng mảng non mềm, kiên như đao tước, rất eo vân vê. Kết hợp độ, hai cái vú tựa như hai tòa sơn như vậy rất ở trước ngực, mông cũng có cạnh có góc vểnh lên, càng lộ ra nàng rất eo thật nhỏ, hai chân của nàng thon dài, dưới lộ ra bắp chân trắng nõn động lòng người, nàng màu da tại dưới ánh mặt trời. Óng ánh như ngọc, càng lộ ra dáng điệu uyển chuyển, dung mạo diễm lệ, mình đã từng thấy nữ nhân cũng không thiếu, nếu nói riêng về gợi cảm lời nói, vẫn còn thật không có nhân có thể so được thượng nàng. Khó trách Nam Cung Dật Ngọc vừa thấy nàng liền đem nàng cho lên. Chỉ là lúc sau nàng liền gặp được đối thủ, mẫu thân của mình cùng nãi nãi vú cũng không so nàng nhỏ, so với nàng tới là chỉ mạnh không yếu. Đồng dạng, Hứa Mị cũng đã nghe nói qua Liễu Tuyết Ngâm, Liễu Tuyết Phỉ tỷ muội song sinh là Tấn Thành đẹp nhất cô nương. Hiện tại vừa thấy thật là có điểm mặc cảm giác, nàng theo đến đều không có đối với người thấp quá, nhưng nhất thấy các nàng liền đứng ở đó cúi đầu. Giống tiểu tức phụ như vậy cục xúc bất an rồi, đứng ở đó cũng không muốn đi vào rồi. Lúc này, Lâm Tuyết thấy, ngay tại mẫu thân Hứa Mị bên lỗ tai nhỏ giọng mà nói, mẫu thân, ngươi bây giờ khả là người khác tiểu nương tử nha, nếu ngươi muốn làm hắn tiểu nương tử lời nói, này lễ là nhất định phải hành, ngươi có phải hay không cảm thấy chúng ta không có hai người bọn họ xinh đẹp như vậy? Chiếu ta nhìn, hai chúng ta cũng không kém, các nàng chẳng qua là cùng phu quân làm nhiều vài lần yêu, mới chịu so với chúng ta dễ nhìn, bởi vì ta cảm thấy ngươi liền so với hôm qua muốn hảo thấy nhiều rồi, nếu làm nhiều vài lần nói sẽ cùng các nàng một cái hình dạng. Nói xong cũng kéo Hứa Mị đi vào, đứng ở Liễu Tuyết Ngâm tỷ muội trước mặt thi lễ một cái nói, hai vị tỷ tỷ, tỷ muội chúng ta hôm nay là tới cho các ngươi bồi tội, phu quân đã thu chúng ta làm tiểu nương tử rồi. Tỷ muội chúng ta từ nay về sau liền là tiểu muội của các ngươi rồi, mấy ngày nay chúng ta đối với mẫu thân ngươi cùng nãi nãi nhiều có đắc tội, mời ngươi nhìn tại phu quân mặt mũi của thượng, tha thứ chúng ta rất hảo. Về sau ta và tỷ tỷ của ta nhất định sẽ khắc thủ phụ nói. Nghe theo hai vị phân phó của tỷ tỷ. Hứa Mị bây giờ không có nghĩ đến nữ nhi mình sảng khoái như vậy cùng lớn mật, so sánh với, chính mình thật sự kém nhiều lắm. Liễu Tuyết Ngâm nhìn thoáng qua Hứa Mị nói, ngươi tiểu nha đầu này nhưng thật ra nhanh mồm nhanh miệng. Nhưng ngươi người tỷ tỷ này giống như không muốn làm người khác tiểu nương tử nga, ngươi nhìn nàng mặc dù giống cô vợ nhỏ như vậy cúi đầu, nhưng chính là không cho chúng ta hành lễ, mặc dù tướng công đem hai người các ngươi cho thu phòng. Nhưng không cho chúng ta hành lễ chúng ta là không dám nhận thức. Hứa Mị là sợ Liễu Tuyết Ngâm, Liễu Tuyết Phỉ tỷ muội không nhận mình và Lâm Tuyết mới rất không an, vừa thấy Liễu Tuyết Ngâm tỷ muội thật cùng Lâm Tuyết nói như vậy không có làm khó chính mình liền thật sâu thi lễ một cái nói. Hai vị tỷ tỷ, tiểu muội nơi này có lễ rồi, vốn là ta nghĩ hai vị tỷ tỷ nhất định là sẽ không tha thứ tỷ muội chúng ta, bởi vì chúng ta chẳng những muốn chia sẻ phu quân của các ngươi, vẫn còn đối với ngươi nãi nãi cùng mẫu thân nhiều có đắc tội. Không nghĩ đến các ngươi chẳng những là xinh đẹp như vậy, hơn nữa vẫn còn đại độ như vậy, các ngươi tâm ngực thực quá rộng lớn, về sau sẽ hai vị tỷ tỷ nhiều chiếu cố chúng ta. Hứa Mị mặc dù tuổi so phòng ba nữ nhân đều phải lớn tuổi. Nhưng là vì cho nhân làm tiểu nương tử, thế nhưng hướng Liễu Tuyết Ngâm, Liễu Tuyết Phỉ tỷ muội các nàng chụp nịnh bợ đến đây. Phía sau, Liễu Tuyết Ngâm, Liễu Tuyết Phỉ tỷ muội cũng đứng dậy còn thi lễ, nghĩ rằng mình mới 16 tuổi, mà Hứa Mị xem như trưởng bối của mình rồi. Vì Nam Cung Dật Ngọc cũng cam tâm kêu mình làm tỷ tỷ, chỉ bằng này một phần thật tình, Liễu Tuyết Ngâm tỷ muội không lý do gì không tha thứ đối phương. Liễu Tuyết Ngâm lại đem Hứa Mị cùng Lâm Tuyết hai người bọn họ nhìn một hồi mới nói. Hai người các ngươi thật đúng là giống hai cái hồ ly tinh, đại bốc lửa đầy đặn, gợi cảm phải nhường ta xem đều thiếu chút nữa phải chảy nước miếng rồi, tiểu kiều nhỏ lung linh, xinh đẹp được không thể tả, khó trách tướng công các ngươi liền đem các ngươi ăn. Ta vẫn còn thật không có nghĩ đến Lâm phu nhân và Lâm đại tiểu thư biết làm người khác tiểu nương tử, hơn nữa hay là liền đại mang tiểu nhất. Nhìn đến tướng công thật đúng là không phải nhất giống như lợi hại, đem ngang ngược Trường Nhạc giúp phu nhân đều cho chinh phục. Về sau chúng ta đều ở đây một cái oa ăn cơm, mọi người đều cho nhau chiếu cố a, có lẽ ngươi còn không biết, hai chúng ta cũng không phải hắn bác, hắn tối hôm qua ở nơi này nhất thời bồi nàng bác, hiện tại phỏng chừng đang ở rửa mặt chải đầu. Muốn chờ một lát mới có thể, chúng ta này tướng công cái gì đều hảo, ngay cả có một cái tật xấu, nhìn thấy mỹ nữ tựa như thường. Nghe nói các ngươi tỷ muội cũng là bị tướng công bá vương ngạnh thượng cung, phải không? Hứa Mị đỏ mặt cúi đầu nói. Ta cũng không sợ tỷ tỷ chê cười, ta thật sự là rời không được hắn cùng một chỗ thật là rất thư thái, nếu không ta sẽ không như vậy đi cầu tỷ tỷ thu lưu hai chúng ta rồi, vì làm nương tử của hắn, ta là cái gì tự tôn đều có thể bỏ lại. Về phần hắn như vậy đem chúng ta cho lên, đó là trách không được hắn. Bởi vì nam nhân vừa thấy chúng ta đã nghĩ cưỡng gian chúng ta, này không phải là người của hắn phẩm có vấn đề, mà là hắn tinh lực dồi dào nguyên nhân. Hắn ở trên giường mạnh như vậy, thấy nữ nhân xinh đẹp cũng làm như nhiên tưởng lên. Ta tin tưởng hai vị tỷ tỷ cũng sẽ không là đối thủ của hắn, nếu không hắn sẽ không ở bên ngoài làm loạn. Liễu Tuyết Ngâm đỏ mặt nói, ngươi cũng không cần nói chúng ta. Chúng ta chính là thêm đứng lên cũng sẽ không là đối thủ của hắn. Cũng may hắn là nhìn thấy mỹ nữ mới ra tay, nếu không chúng ta sẽ không biết đạo muốn có bao nhiêu tỷ muội, hắn thật đúng là nữ nhân khắc tinh, cùng hắn làm một lần sẽ không muốn rời đi hắn. Hứa Mị đỏ mặt nói, tỷ tỷ ngươi nói đối với quá đúng, ta nghĩ, chỉ cần cùng hắn làm một lần về sau, không có một cái nào nữ nhân muốn rời đi hắn, nếu hắn còn không có trở về khiến cho ta thấy ngươi một chút mẫu thân và nãi nãi được rồi hảo. Chúng ta tưởng cho nàng nhận, mấy ngày nay chúng ta thật đúng là thực xin lỗi các nàng hẳn là đều tại A, để cho chúng ta cho các nàng nói lời xin lỗi được không? Nhất bên cạnh Liễu Tuyết Vĩ vừa nghe liền sụ mặt xuống nói. Mặc dù chúng ta bây giờ là tỉ muội, nhưng là các ngươi cư nhiên hạ độc, điều này thật sự là làm được hơi quá đáng, nếu như nói trong lòng không tức giận, đó là tuyệt đối bất khả năng. Hứa Mị vừa nghe vội vàng nói. Hai vị tỷ tỷ, ta biết sai rồi, ta cùng tướng công cũng nói, ta cho các nàng ăn mạng tính độc dược, mặc dù không có giải dược, nhưng là tướng công nói có biện pháp thay các nàng giải độc, chuyện này người biết theo ta cùng Tuyết Nhi. Chúng ta không nếu nói đến ai khác chắc là sẽ không biết, hai người bọn họ nếu trong lòng không thăng bằng lời nói, nhậm đánh nhậm phạt, tự nhiên muốn làm gì cũng được, chỉ cầu các nàng có thể tha thứ ta. Liễu Tuyết ngâm. Liễu Tuyết Phỉ tỷ muội gặp Hứa Mị kia dáng vẻ lo lắng không giống như là giả bộ đến. Liền thở dài một tiếng khí nói, ta nãi nãi cùng mẫu thân của ta chắc là sẽ không đối với ngươi làm ra chuyện như vậy đến, cũng may tướng công có bản lĩnh, đem các nàng trên người độc bức cho đi ra, ngươi cũng sẽ không muốn đem việc này để ở trong lòng. Hứa Mị nghe thế, mới thở dài một hơi, trong lòng một tảng đá cuối cùng rơi xuống. Mà lúc này đây, bên ngoài truyền đến một trận sang sảng cười tiếng. A, sáng sớm như vậy nhân tề, thật sự quá tốt rồi, cho các ngươi giới thiệu hai vị tân tỷ tỷ. Đều đến quen biết một chút. Liễu Tuyết ngâm tỷ muội cùng Hứa Mị mẹ con vừa nghe, thuận theo âm thanh nhìn lại, chỉ thấy anh tuấn phi phàm Nam Cung Dật Ngọc mang hai cái khuynh quốc khuynh thành mỹ nữ đang từ ngoài cửa đi vào, tất cả mọi người lâm vào thở dài. Này hai cái mỹ nữ đều là thiếu phụ trang phục, nhìn qua tuổi 25-26 tuổi bộ dáng. Các nàng mặc như vậy quần áo, hai người đều là như vậy chiều cao, như vậy đại vú, người không biết còn tưởng là thực bởi vì nàng nhóm là nhất đôi tỷ muội. Hứa Mị tự nhận cũng là nữ nhân rất xinh đẹp rồi, đặc biệt cùng Nam Cung Dật Ngọc tối hôm qua làm yêu về sau, trên mặt lại có thiếu nữ thời đại cái loại này sáng bóng trong suốt, nhưng vừa thấy hai người mỹ nữ này, trong lòng sẽ không thấy có một loại mặc cảm giác. Nàng nhất nhìn Liễu Tuyết ngâm tỷ muội. Đã cảm thấy không có lại so các nàng xinh đẹp song bào thai, hiện tại lại xuất hiện một đôi như vậy tỷ muội, các nàng so Liễu Tuyết ngâm tỷ muội mặc dù thiếu kia một phần thanh thuần, nhưng nhiều hơn một phần thành thục quyến rũ. Hứa Mị thật lâu đều không có đụng phải so chính mình muốn nữ nhân xinh đẹp, nhưng hôm nay một chút liền xuất hiện hai đối lập chính mình xinh đẹp hơn hoa tỷ muội liền cảm thấy thật ngạc nhiên, nàng gặp qua hoa tỷ muội không ít. Nhưng là có thể mỹ đến làm người ta sợ hãi thang thiên tiên như vậy hoa tỷ muội liền chưa từng thấy qua. Lúc trước gặp nhìn đến Liễu Tuyết ngâm cùng Liễu Tuyết Phỉ thời điểm, Hứa Mị liền cho rằng này một đôi song bào thai là thế giới này thượng tuyệt vô cận hữu được rồi, như vậy lại nhìn thấy này nhất đôi tỷ muội hoa thời điểm, mới phát giác được thế giới này thượng thật sự là vô kỳ bất hữu. Bất cứ chuyện gì đều là không có tuyệt đúng, này hai đôi tỷ muội hoa đô là xinh đẹp như vậy. Thế thượng toàn bộ hình dung các nàng xinh đẹp nói đều có vẻ dư thừa, vẻ đẹp của các nàng không ứng thuộc về này hỗn loạn trần thế. Liễu Tuyết ngâm tỷ muội tại Tấn Thành bên trong có tuyệt sắc song kiều mỹ danh, Hứa Mị là biết, mỗi một nam nhân đều muốn làm các nàng tỷ muội dưới váy chi thần, mặc dù các nàng tỷ muội cá tính quật cường, trời xanh tính sáng sủa. Dám làm dám chịu, nhưng đáy lòng lại ôn nhu thiện lương, chút ngoài cứng trong mềm hình, rất nhiều thanh niên đều điên cuồng đang đeo đuổi các nàng. Con trai của mình đều là đang đeo đuổi các nàng thời điểm dùng bất chính đương thủ đoạn, cho nên bị các nàng giết. Chẳng qua là sợ nói ra chính mình đến không dễ nghe, mới nói là nhìn đến hắn đang cưỡng gian nhất cô gái khi mới giết, nàng rất rõ ràng con trai của mình, không phải mỹ nữ hắn là liền nhìn cũng không nhìn, nhưng vừa thấy mỹ nữ liền thủ đoạn gì đều dùng ra. Bị hắn cưỡng gian mỹ nữ vẫn còn thật không ít, chẳng qua sau cùng vẫn là chết ở tại tay của nữ nhân thượng. Hứa Mị kỳ quái là này hai tỷ muội công phu hẳn là so Liễu Tuyết ngâm tỷ muội công phu còn muốn hảo, đối với võ công đến trình độ nhất định tới nói là đó có thể thấy được đến. Chẳng những ánh mắt đặc biệt trong trẻo, giơ tay nhấc chân trung gian cũng có một loại khí thế, vậy chính là có rất nhiều thành danh người, rất ít cùng chính mình như vậy công phu người động thủ nguyên nhân, bởi vì bọn họ vừa thấy có thể biết người này công phu đến cái loại gì trình độ độ. Nếu không phải đến ích lợi tương quan trình độ, là sẽ không dễ dàng hướng đối phương khiêu chiến, mà này nhất đôi tỷ muội hoa chính mình lại theo đến đều không có nghe nói qua, chớ đừng nói chi là thấy qua. Hứa Mị biết rất nhiều cao thủ sau đồng lứa cũng có rất nhiều là người ở giữa ít có tuyệt sắc. Liền liền mẹ của các nàng nhóm cũng đều là tuyệt sắc mỹ nữ, các nàng mặc dù đều đã tiến vào hơn 30 tuổi lang hổ chi niên, nhưng là mỗi người đều là diễm quan tứ xạ, phong vận mê người, khuynh thành dung nhan, cao thẳng bộ ngực sữa. Tinh tế liễu eo, trắng nõn làn da, mỗi một tấc thân thể đều phát ra mê người chính nữ tính hơi thở. Đây chính là vì cái gì nữ nhi của các nàng đều như vậy như nước trong veo động lòng người nguyên nhân chỗ, nữ nhi của các nàng đều hoàn chỉnh tiếp tục các nàng trên người cơ theo. Bởi vậy mới xinh đẹp như vậy, nhưng này đối với mỹ nữ lai lịch chính mình thế nhưng tuyệt không biết, chính mình do vì Trường Nhạc giúp ban chủ phu nhân, đối với này tấn thành mỹ nữ quả thực có thể nói thuộc như lòng bàn tay. Hôm nay này té lộn mèo một cái ngã thật đúng là không nhỏ. Hứa Mị tại kia nhìn không chuyển mắt nhìn hai mỹ nữ kia, mà lúc này Liễu Tuyết Ngâm, Liễu Tuyết Phỉ tỷ muội cũng đã đứng lên đến đối với hai mỹ nữ kia thi lễ một cái nói. Thi Nhã tỷ tỷ, Thiến tỷ tỷ hai vị tỷ tỷ cực khổ. Nguyên lai Nam Cung Dật Ngọc mang vào đến hai vị mỹ nữ không là người khác, đúng là Liễu Tuyết Ngâm, Liễu Tuyết Phỉ tỷ muội nải nải Tần Thi Nhã cùng mẫu thân Trương Thiến, bởi vì các nàng trường kỳ thanh tâm quả dục tu luyện. Vốn nhìn lên liền sau bạn cùng lứa tuổi tuổi trẻ 10 đến 20 tuổi, tăng thêm tối hôm qua Nam Cung Dật Ngọc cùng các nàng song tu, hai người chẳng những tại võ học thượng đột nhiên tăng mạnh, liền liền dung nhan cũng đã xảy ra trước nay chưa từng có lột xác. Lúc này các nàng nhìn qua tựu như cùng là 25-26 thiếu phụ bộ dáng, hơn nữa quyến rũ động lòng người, trải qua cùng Nam Cung Dật Ngọc song tu, Tần Thi Nhã cùng Trương Thiến lột xác, hoàn toàn làm Hứa Mị đều nhớ không nổi. Trước mắt hai cái mỹ nữ dĩ nhiên là chính mình bắt lấy Trương Thiến cùng Tần Thi Nhã. Hứa Mị vừa thấy Liễu Tuyết Ngâm tỷ muội tiến lên ân cần thăm hỏi thi lễ. Vội vàng cũng cùng Lâm Tuyết Thượng đi gặp lễ, hai mỹ nữ kia vừa thấy Hứa Mị đến chào, Trương Thiến trong lòng tức giận liền quay đầu đối với Nam Cung Dật Ngọc nói, tướng công, ngươi cho chúng ta nói ngươi này chỉ cần Liễu Tuyết Ngâm, Liễu Tuyết Phỉ hai cái nương tử. Tại sao lại đi ra hai cái? Nam Cung Dật Ngọc cười nói, ta còn không biết các nàng muốn hay không làm nữ nhân của ta đâu rồi, bởi vậy cũng liền không có nói cho các ngươi biết rồi, ta trước giới thiệu cho các ngươi một chút, này lớn một chút là Trường Nhạc giúp phu nhân Hứa Mị. Này ít một chút là con gái của nàng, kêu Lâm Tuyết. Sau đó lại đối với Hứa Mị nói, đến giới thiệu cho các ngươi một chút, hai vị này là cô dâu của ta tử, bây giờ nói chuyện này kêu Trương Thiến, này không nói gì kêu Tần Thi Nhã. Nhìn các nàng đều thực tuổi trẻ a, về sau các ngươi đều bảo các nàng tỷ tỷ là được. A. Trương Thiến. Tần Thi Nhã. Hứa Mị như thế nào cũng không nghĩ ra, đứng ở trước chân nữ nhân dĩ nhiên là Liễu Tuyết Ngâm tỷ muội nải nải cùng mẫu thân. Chính mình từng bắt lấy kia đối với bà tức, các nàng nhìn lên đến so với một ngày phía trước, quả thực chính là cách biệt một trời, căn bản nhìn không ra có bất kỳ liên hệ. Còn muốn đến phía trước chính mình từng cho các nàng hạ độc. Hứa Mị tâm đã rơi vào đáy cốc, tâm đang run rẩy, mà toàn thân đều ở đây toát mồ hôi lạnh, hư thoát như vậy thể lực thậm chí đã có điểm muốn không nhịn được chính mình thân thể. Ngươi không thể tưởng được ta chính là Trương Thiến a. Trương Thiến trừng lớn liếc mắt nhìn Hứa Mị nói, ngươi người nữ nhân này, nếu đổi lại trước kia, ta sớm đã phải ngươi bầm thay vạn đoạn mới giải hận. Thực xin lỗi, Thiến tỷ tỷ. Thi Nhã tỷ tỷ. Hứa Mị vội vàng quỳ xuống, đồng thời cũng đem Lâm Tuyết kéo quỳ xuống. Nói, phía trước là chúng ta không đúng, trợ trụ vi ngược, trợ giúp cánh trừng cưỡng bức hại các ngươi, chúng ta biết sai rồi, ngươi trừng phạt chúng ta a. Nói nước mắt đã bão táp mà ra, nhìn ra được nàng là thật tâm ăn năn cùng nội tâm vô cùng lo lắng. Nam Cung Dật Ngọc đối với lần này cũng không phát biểu bất kỳ ý kiến gì, Trương Thiến nhìn Hứa Mị mẹ con. Ngược lại lại nhìn Nam Cung Dật Ngọc, sau cùng nàng hít thở sâu một hơi khí nói, nếu cánh trừng cường đã chết rồi, ta cũng không muốn truy cứu nữa các ngươi tội lỗi. Bất quá ngày sau cùng tướng công cùng nhau, các ngươi chỉ xứng làm nô tỳ, hơn nữa không thể có bất kỳ hãm hại chúng ta cùng tướng công chi tâm, nếu không ta nhất định không tha các ngươi. Cảm ơn Thiến tỷ, không, là thiếu phu nhân, tạ tạ phu nhân đại nhân đại lượng. Nô tỳ nguyện ý làm bò làm mã cả đời thị hậu phu nhân cùng lão gia. Hứa Mị được đến đặc xá, trong lòng một trận mừng như điên, lúc này cho Trương Thiến không ngừng dập đầu. Nhất bên cạnh Nam Cung Dật Ngọc nhìn Hứa Mị thành tâm ăn năn cùng Trương Thiến phát ra từ nội tâm thoải mái. Trong lòng vô cùng tự hào, có thể đem các nàng trung gian ân oán hóa giải, đây đã là biện pháp giải quyết tốt nhất, về phần cái kia danh phận, bất quá là xưng hô mà thôi. Trương Thiến cũng không phải cái loại này keo kiệt cùng trong lòng hẹp hòi nữ nhân. Nhìn thấy Hứa Mị như thế thành khẩn, trong lòng tự nhiên cũng đi theo thoải mái, dù nói thế nào, Hứa Mị con bị nữ nhi mình giết chết cũng là sự thật, tăng thêm Trường Nhạc giúp diệt vong, trượng phu bị giết chết, làm mẹ người, làm vợ người tự nhiên có thể minh bạch mất đi trượng phu cùng đứa nhỏ đau xót. Nay Hứa Mị thật vất vả theo bi thương ra bên trong, muốn một lòng đi theo Nam Cung Dật Ngọc cùng nhau, cho dù có lớn hơn nữa thù hận, cũng sẽ không nhớ trong lòng rồi. Trương Thiến đem Hứa Mị phù lúc thức dậy, qua lại hết thảy đều hóa thành mây khói. Hai nữ nhân từ kẻ thù biến thành thân nhân. Gặp tình huống như vậy, Nam Cung Dật Ngọc tự nhiên là tất cả đều vui vẻ, lập tức nghĩ đến mình ở Tấn Thành đã ngây người mấy ngày rồi, không biết Thành Lạc Dương trăm dặm thế gia tình huống như thế nào. Bởi vậy hắn làm chúng nữ trước tạm thời ở chỗ này, chính mình một mình đi Lạc Dương xem, đợi lúc trở lại, lại đem bọn họ nhận hồi Nam Cung thế giới. Như vậy cũng là vì phòng ngừa các nàng gặp được nguy hiểm, nghe được Nam Cung Dật Ngọc nói như vậy. Chúng nữ mặc dù có chút không tha, nhưng vẫn gật đầu một cái, đồng ý xuống. Thứ 271 chương trăm dặm thế gia trải qua 3 ngày chạy đi, Nam Cung Dật Ngọc cuối cùng đi vào Lạc Dương, trăm dặm gia tại Lạc Dương cũng là danh môn vọng tộc. Cho nên hắn tùy tiện sau khi nghe ngóng, đã biết đạo trăm dặm gia phủ đệ ở nơi nào, lập tức Nam Cung Dật Ngọc trực tiếp hướng phủ đệ đi qua. Bất quá khi hắn đi vào trước cửa phủ đệ khi, lại cảm giác được không đồng nhất hình dạng không khí. Đối với lần này, Nam Cung Dật Ngọc rất là cảnh giác, lập tức chậm rãi đi tới cửa trước, thủ vệ gia đình nhìn đến Nam Cung Dật Ngọc cũng rất là cảnh giác nhìn hắn, lập tức một người trong đó đi lên, đối với Nam Cung Dật Ngọc có chút khách khí nói. Ngươi là ai, đến chúng ta trăm dặm thế gia làm cái gì? Ta gọi Nam Cung Dật Ngọc, là Nam Cung thế gia gia chủ. Nghe nói trăm dặm thế gia xảy ra chút việc, chúng ta đều là tứ đại thế gia, cho nên ta tự nhiên muốn đến xem. Người khác đối với hắn khách khí như vậy, Nam Cung Dật Ngọc cũng thực nể tình nói. Ân, ngươi là Nam Cung thế gia Nam Cung Dật Ngọc, có chứng cớ gì? Nghe được Nam Cung Dật Ngọc tự giới thiệu, cái kia gia đình ánh mắt của cũng nhu hòa một điểm. Bất quá hay là thực cảnh giác mà hỏi. Nhìn thấy đối phương như thế cảnh giác, Nam Cung Dật Ngọc trong lòng cũng minh bạch, nhìn đến trăm dặm thế gia thực xảy ra chuyện rồi, bằng không sẽ không như vậy nghiêm, lập tức hắn lấy ra một mặt lệnh bài. Mặt trên viết Nam Cung hai chữ, đây đúng là Nam Cung thế gia gia chủ lệnh bài, mì này lệnh bài là mẫu thân Đông Phương Thiến giao cho Nam Cung Dật Ngọc, đại biểu thân phận của hắn, người khác căn bản không khả năng giả mạo. Nhìn thấy lệnh bài này, cái kia gia đình cuối cùng xác định Nam Cung Dật Ngọc thân phận. Có chút sợ hãi nói, Nam Cung công tử, thật sự là thực xin lỗi, tiểu có mắt như mù, mạo phạm ngươi, xin tha thứ. Không có việc gì, ngươi cũng coi như tận trung cương vị công tác. Ta làm sao có thể quái ngươi thì sao? Nam Cung Dật Ngọc cũng không có trách phạt hắn, dù sao hắn cũng là tận trung cương vị công tác đâu. Đa tạ Nam Cung công tử. Nghe được Nam Cung Dật Ngọc lời nói, cái kia gia đình nhất thời nhẹ nhàng thở ra. Đúng lúc này, một cái nữ tiến theo trong phủ đệ truyền đi ra, ai ở bên ngoài nha? Hồi bẩm thiếu phu nhân, là Nam Cung thế gia gia chủ Nam Cung Dật Ngọc trước tới bái phỏng. Lập tức một cái gia đình vội vàng đáp nói. Lúc này, Nam Cung Dật Ngọc cũng thấy rõ ràng nữ tử này bộ dáng, nhất thời mắt sáng lên, đó là một chừng 30 tuổi trẻ tuổi thiếu phụ, người mặc vàng nhạt vân thường, cuộc so tài sương thắng tuyết tuyệt mỹ dung nhan không một tia khả soi mói tì vết nào. Tuyết trắng kiều nhan lộ ra nhàn nhạt đỏ ửng, dễ thương, một đôi cắt nước con ngươi, trong suốt nếu tuyền, kia khóe môi vi hình cung, khỉ trung mỉm cười, nhã nhặn lịch sự rất nhiều, có chứa như nước ôn nhu, tóc đen thùi đằng sau búi lượt. Mâm vân cao vãng, ngọc bích sai trăm mái tóc mây phân tán vai hai bên, cành liễu mảnh giống như mái tóc theo gió phiêu tán, ngọc bích sai thượng viên kia tối đen trân châu làm nổi bật đen nhánh mái tóc chiếu sáng rạng rỡ. Vàng nhạc vân thường đột xuất đường cong lả lướt càng lộ vẻ phong tình vạn chủng. Ngươi chính là bà nhất thời nói Nam Cung Dật Ngọc nha. Lập tức, thiếu phụ đi đến Nam Cung Dật Ngọc trước mặt, nói. Ngươi là Hàn Tuyết chị dâu. Nghe được thiếu phụ xưng hô, Nam Cung Dật Ngọc tâm trung hiện lên nhất đạo quang mang, lập tức kinh ngạc nói. Ngươi cư nhiên biết ta. Nam Cung Dật Ngọc nói cũng để cho Hàn Tuyết rất là kinh ngạc. Dù sao hai người phía trước căn bản chưa từng gặp mặt đâu. Hắc hắc. Đương nhiên biết, những thứ này đều là nhị bá mẫu nói cho ta biết, đúng rồi. Nhị bá mẫu đến chưa? Nam Cung Dật Ngọc cười hì hì nói. Ách! Nhị thẩm cũng muốn tới sao? Hàn Tuyết rất là kinh ngạc nói. Ân! Nhị bá mẫu nghe nói trăm dặm thế gia xảy ra chuyện, nếu không nàng muốn đi thông tri băng bá mẫu, chỉ sợ lần này theo ta cùng nhau đến. Đúng rồi, trăm dặm thế gia rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nam Cung Dật Ngọc giải thích nói. Nghe được Nam Cung Dật Ngọc câu hỏi, Hàn Tuyết nhất thời trĩu khởi lông mày, cũng không gấp đến hắn lời nói, mà là nói, Ngọc Nhi đệ đệ, việc này. Chúng ta đi vào rồi nói sao? Ân. Nam Cung Dật Ngọc gật gật đầu. Lập tức hai người hướng trước mặt đi đến, một đường thượng lui tới đều là một chút nha hoàn, cũng không nhìn thấy trăm dặm gia khác người chủ sự, điều này làm cho Nam Cung Dật Ngọc rất là ngạc nhiên. Bất quá hắn cũng không có đặt câu hỏi, chỉ đem những này giấu ở trong lòng. Rất nhanh, hai người tới phòng khách, nha hoàn dâng trà về sau, bên trong phòng khách cũng chỉ có Nam Cung Dật Ngọc cùng Hàn Tuyết hai người, bởi vậy Nam Cung Dật Ngọc cũng trực tiếp hỏi nói. Chị dâu, rốt cuộc xảy ra chuyện gì, như thế nào không thấy này người của nàng đâu này? Ai? Hàn Tuyết thở dài, sau đó đem sự tình nói đi ra. Nguyên lai ba ngày trước, một đám hắc y nhân tìm nhập trăm dặm gia, giống như tưởng tìm cái gì vậy. Nhưng là bị người phát hiện, lập tức trăm dặm thế gia người cùng đám này hắc y nhân giao tay, không nghĩ tới, đám này hắc y nhân võ công cao, chẳng những đã thương rất nhiều hạ nhân, liền Hàn Tuyết bà, trăm dặm thế gia hiện tại gia chủ Liễu Ngọc Như đều bị đã thương. Bây giờ còn đang hôn mê bất tỉnh bên trong, nói Hàn Tuyết liền không nhịn được chảy xuống nước mắt. Gặp tình huống như vậy, Nam Cung Dật Ngọc liền vội vàng tiến lên an ủi Hàn Tuyết nói, chị dâu, yên tâm đi, bá mẫu các nàng nhất định không có việc gì. Đúng rồi, có thể hay không mang ta đi nhìn nàng một cái nhóm, nói không chừng ta có thể làm cho các nàng tỉnh tới đây chứ. Ngọc Nhi đệ đệ, thật vậy chăng? Nghe được Nam Cung Dật Ngọc lời nói, Hàn Tuyết nhất thời dừng lại nước mắt. Rất là kinh ngạc nói. Ta cũng không biết, chỉ có thể thử xem, hay là trước mang ta đi nhìn nàng một cái nhóm A. Trên thực tế Nam Cung Dật Ngọc cũng không có nắm chắc, loại chuyện này hay là muốn nhìn thấy bệnh nhân mới nói được rõ ràng. Ân. Hàn Tuyết cũng gật gật đầu, sau đó mang Nam Cung Dật Ngọc rẽ trái rẽ phải, đi vào một cái trước cửa phòng, đẩy cửa ra, đi đến trước giường, chỉ thấy một cái sắc mặt tái nhợt tuyệt sắc mỹ phụ chính nằm tại trên giường. Mặc dù cô gái này sắc mặt tái nhợt, nhưng là như trước dấu không lấn át được kia xinh đẹp phong tư, loan tế mi, giống như hai câu tân nguyệt, giống như bạch ngọc điêu tạc thành khéo léo mà thẳng thắn cái mũi, mềm mại mà đỏ sẫm lăng môi, mềm mại phát giống như đám mây giống như mâm chỉnh. Dịu dàng mắt to khảm tại trắng nõn gương mặt thượng, hồng thơm ngào ngạt môi xem ra giống là thượng hảo thạch hoa quả, chờ đợi nhân đến hôn môi, nàng nhìn đến xinh đẹp bất khả tư nghị. Làm người ta có thể đọc đã mắt nở nang làn da. Màu trắng tú lệ phục sức, bao trùm có thể lệnh nữ nhân ghen ghét đến ngất đường cong, bộ ngực đầy đặn, dụ cho người vô hạn hà tư. Bà từ ba ngày trước bị thương, vẫn tại hôn mê bên trong, ta tìm thật nhiều đại phu, cũng không có trị hảo. Hàn Tuyết nói, lại nhịn không được chảy xuống nước mắt. Đối với lần này, Nam Cung Dật Ngọc cũng không có trả lời, mà là đi đến trước giường, đưa tay đặt ở Liễu Ngọc Như tay cổ tay thượng, sau đó đem chân khí đưa vào trong cơ thể của nàng. Nhất thời chỉ thấy Liễu Ngọc Như kia sắc mặt tái nhợt chậm rãi trở nên hồng nhuận, lập tức cặp kia hai mắt nhắm chặt cũng mở ra. A, bà, ngươi đã tỉnh, ngươi cuối cùng tỉnh. Nhìn thấy Liễu Ngọc Như thức tỉnh, Hàn Tuyết kêu to nói. Ân, Tuyết Nhi, hắn là ai vậy? Liễu Ngọc Như nhìn Hàn Tuyết liếc mắt một cái, lập tức chuyển hướng về phía nhất bên cạnh Nam Cung Dật Ngọc. Bà, hắn là Nam Cung Dật Ngọc. Vừa rồi là hắn cứu ngươi. Hàn Tuyết nhìn Nam Cung Dật Ngọc liếc mắt một cái. Sau đó nói. Ngươi chính là Ngọc Nhi nha. Không thể tưởng được, đảo mắt ở giữa ngươi liền lớn như vậy. Nghe được Hàn Tuyết lời nói, Liễu Ngọc Như nhất thời từ ái nhìn Nam Cung Dật Ngọc nói, đột nhiên hộc ra một ngụm máu tươi. Bà, ngươi. Hàn Tuyết vội vàng kêu to nói. Chị dâu, ngươi lập tức đi ra ngoài. Đêm cửa đóng lại, ta muốn vì bá mẫu chữa thương, không thể bị người quấy rầy. Nhìn thấy như tình huống như vậy, Nam Cung Dật Ngọc vội vàng nói. Ân. Hàn Tuyết nhất thời gật gật đầu. Sau đó lập tức lui ra ngoài, khép cửa phòng lại, bá mẫu, đắc tội. Nam Cung Dật Ngọc nói, lập tức trên giường đi vào Liễu Ngọc Như phía sau, hai tay đặt ở lưng của nàng thượng, đem nội lực đưa vào nàng trong thân thể. Theo Nam Cung Dật Ngọc nội lực đưa vào, Liễu Ngọc Như thương thế bên trong cơ thể chậm rãi chuyển biến tốt đến. Bất quá Liễu Ngọc Như gương mặt dần dần thay đổi hồng, giống như Nam Cung Dật Ngọc nội lực là thôi tình tề. Lập tức chỉ thấy Liễu Ngọc Như trực tiếp xoay người, mạnh đầu nhập Nam Cung Dật Ngọc trong ngực, một đôi cánh tay ngọc đưa hắn thân eo lâu quá chặt chẽ. Đồng thời cặp kia mềm mại bàn tay mềm tại Nam Cung Dật Ngọc lồng ngực cùng trên mặt vuốt ve, nàng thân bất do kỹ, nhưng trong lòng rất rõ ràng, động tác như vậy khiến cho nàng gương mặt đó đỏ bừng như máu, con mắt trung lại càng ngượng ngùng vô hạn. Theo Nam Cung Dật Ngọc nội lực đưa vào, Liễu Ngọc Như càng phát ra không khống chế được, thấu thượng môi mềm bắt đầu hôn môi Nam Cung Dật Ngọc mặt, động tác kia thập phần cuồng loạn, như là ăn thôi tình thuốc. Bá mẫu, ngươi làm sao rồi? Nam Cung Dật Ngọc cũng cảm giác được Liễu Ngọc Như không đúng, vội vàng hỏi nói. Ngọc Nhi, ta cũng không biết, ân. Liễu Ngọc Như nói, nhịn không được rên rỉ một tiếng, lập tức chủ động hôn lên Nam Cung Dật Ngọc đôi môi, đầu lưỡi kia lại càng tại bờ môi của hắn mặt trên quét qua quét lại. Cảm giác được trong ngực Liễu Ngọc Như động tác, Nam Cung Dật Ngọc cũng không nhịn được nữa, trực tiếp hồi hôn tới. Chỉ thấy Nam Cung Dật Ngọc hút Liễu Ngọc Như mềm mại môi dưới, đầu lưỡi hướng nàng hàm răng trắng noãn tìm kiếm, rất nhanh liền cạy ra nàng kẽ răng. Cực lớn đầu lưỡi đột phá Liễu Ngọc Như hàm răng phòng tuyến, tiến quân thần tốc, khuấy làm nàng trắng mịn mềm mại đầu lưỡi, đôi môi của nàng bị chặt chẽ áp, lưỡi thơm vô lực kháng cự, chỉ phải mặc cho liếm láp. Nam Cung Dật Ngọc đầu lưỡi đầu tiên là không được triền khuấy Liễu Ngọc Như mềm mại trắng mịn lưỡi thơm. Sau đó đột nhiên đem nàng trơn mềm lưỡi thơm hút đến chính mình trong miệng, khẽ cắn tế thỉ, lại hút nàng ngọt ngào trắng mịn đầu lưỡi. Rất nhanh Liễu Ngọc Như mà bắt đầu bị lạc tại Nam Cung Dật Ngọc thành thạo ẩm ướt tài hôn xảo trước mặt. Miệng lưỡi đang vào, mút vào liếm động, nước bọt mọc lan tràn, nàng động tình e lệ phun ra hương vị ngọt ngào cái lưỡi tùy ý hắn dây dưa mút vào. Thân thể mềm mại run rẩy, chân ngọc mềm yếu vô lực. Liễu Ngọc Như đã là thở gấp hồng hộc. Mắt đẹp lưu hỏa, mở đông giống như làn da đà hồng kiều nhuận, nàng đột nhiên rõ ràng cảm nhận được Nam Cung Dật Ngọc thừa dịp hôn nồng nhiệt cơ hội, sắc thủ cư nhiên dò vào quần của nàng trước mặt, vuốt ve xoa nắng nàng đầy đặn tròn trịa đùi. Hơn nữa được một tấc lại muốn tiến một thước về phía chân ngọc trung gian sờ soạn xuất phát. Bị Nam Cung Dật Ngọc như thế vuốt ve, Liễu Ngọc Như kia đã lâu xuân tâm bắt đầu manh động, giếng cạn nước lặng lại nổi lên gợn sóng, Nam Cung Dật Ngọc tay phải cẩn thận từng tí tại Liễu Ngọc Như hai vú ở giữa nhẹ nhàng sự trượt. Du giật, vuốt ve, xoa nắng, Liễu Ngọc Như chợt cảm thấy một loại trong lòng lâu phán, chưa bao giờ có, giống như xuân phong hôn mặt hồ, mưa phùn tắm lá sen giống như, mờ ảo cảm giác điện lưu giống như truyền khắp toàn thân. Say mê say hồn, làm người ta quên hết tất cả. Thiên thiên tay ngọc bất tri bất giác lãm nhanh Nam Cung Dật Ngọc hổ eo, khép hờ đôi mắt, thở gấp nũng nịu rên rỉ tới triền miên ôn tồn, càng kìm lòng không được tách ra đầy đặn tròn trịa đùi. Mặc kệ bằng hắn sát thủ càng thêm phương tiện xâm nhập. Bất tri bất giác ở giữa, Nam Cung Dật Ngọc lột ra Liễu Ngọc Như trên người áo khoác, nàng đẩy đà mượt mà thân thể trần trụi hiện ra ở trước mắt mình, nhưng thấy làn da như tuyết. Đường cong rõ ràng, bộ ngực sữa phong phú. Thánh phong đi theo bộ ngực sữa phập phồng hơi hơi run rẩy, mãn hợp gợi cảm, liễu eo tinh tế, bình nguyên hẹp hẹp, chân ngọc thon dài, trung gian ẩn hiện lâm râm cỏ thơm, giống bị huy gió thổi phất. Rất nhỏ run run. Nam Cung Dật Ngọc chợt cảm thấy cả người máu sôi trào, kìm lòng không đặng thấp gọi một tiếng, Ngọc Như bá mẫu, ngươi thật đẹp a. Lâu nàng eo nhỏ, cắn nàng tuyết trắng đầy đặn tả phong, nóng bỏng liếm láp mút vào, độc xà giống như lướt qua thánh phong. Liếm ra ranh giới, liếm quá bình nguyên, một phần một tấc di động xuống dưới. Liễu Ngọc Như bình thường suốt tề tề vãn kế mái tóc, lúc này lân lân rơi xuống, nửa chận nửa che kia muốn nói vẫn còn xấu hổ xinh đẹp khuôn mặt, tích tăng diễm mị. Khi tuyết trắng sáng tỏ, hoàn toàn không có một chút chỗ thiếu hụt trắng muốt làn da, sớm nhuộm lên tình dục sôi sục kiều mị ửng đỏ. Hơn nửa tối chọc người chú mục, là kia đối với hơi hơi rung động đầy đặn núi ngọc. Lúc này chính cơ hồ không hề che giấu cao thẳng, chẳng những đẩy đà mượt mà, hơn nữa to lớn no đủ, dung nhập kia hoàng mỹ thân thể mềm mại, đỉnh núi hai khỏa anh đào tại màu đen buộc ngực dưới váy dài cũng mơ hồ có thể thấy được, hồng hồng đứng thẳng, giống như tráng chưa tráng. Dục đột chưa đột, phản phất chính chờ đợi khác phái ngắt lấy giống như, hồng phấn anh đào tại tuyết trắng sáng loáng làn da phụ trợ dưới, càng lộ vẻ mê người. Mà thành thục mỹ phụ liễu ngọc như cặp kia đầy đặn tròn trịa trắng nõn thon dài chân ngọc đâu này. Một đôi mê người chân dài chính xấu hổ mang khiếp nhẹ kẹp, muốn thành thục mỹ phụ kia chưa bao giờ từng hồng hạnh xuất tường, bại lộ nhân trước ngọc môn dấu, bán thấu quan áo lụa, trong trắng lộ hồng làn da, đem kia một ít tùng oánh nhiên sinh quan đen nhánh giả mỹ phụ trợ đi ra. Mê người chân ngọc xấu hổ nhẹ kẹp, càng giáo nhìn người hồn lâm vào tiêu, lại không biết đạo tại đây khinh bạc áo lụa bên trong, thành thục mỹ phụ bá mẫu thân mình càng phải như vậy xảo đoạt thiên công, càng như thế kiều mị làm người ta phát cuồng. Tiểu trứng thối, ánh mắt hướng thế nào nhìn đâu này? Liễu Ngọc Như trong miệng hờn dỗi, trong lòng mừng thầm, qua tuổi bất hoặc ngọc thể vẫn có thể hấp dẫn đại nam hài chú ý lực, đưa hắn mê được thần hồn điên đảo, nàng cũng không cấm có chút lòng hư vinh thỏa mãn cảm giác. Ta tại nhìn bá mẫu đâu rồi, không thể tưởng được bá mẫu đẹp như vậy. Nam Cung Dật Ngọc tán dương Liễu Ngọc Như một chút, sau đó sẽ thứ hôn lên đôi môi của nàng. Liễu Ngọc Như thở gấp xiêu, xíu. Tùy ý Nam Cung Dật Ngọc đầu lưỡi tại chính mình miệng thơm làm càng quấy. Liếm láp anh đào miệng nhỏ mỗi khắp ngõ ngách, không bao lâu, nàng đã dần dần ôm rơi rụt rè ngượng ngùng, chìm đắm tại nam nữ hôn nồng nhiệt yêu say đắm triền miên bên trong. Lưỡi thơm nếu không thụ khống chế của mình, chủ động đưa ra cùng Nam Cung Dật Ngọc đầu lưỡi gắt gao triền cùng một chỗ. Này bỏ đã lâu thành thục mỹ phụ tại đại nam hài kích tình ôm hôn trung mở ra, tay ngọc chủ động quấn lên Nam Cung Dật Ngọc cái cổ tráng kiện, thân thể tê liệt mệt mỏi, lại là nóng rực vô cùng. Nam Cung Dật Ngọc nước miếng liên tục không ngừng đổ đến. Liễu Ngọc Như kìm lòng không đặng nuốt nước miếng của hắn. Nàng kia ngọt ngào trắng mịn lưỡi thơm tức thì bị hắn cực lớn đầu lưỡi gắt gao dây dưa, mút vào phân biệt rõ, nàng cảm giác chân khí trong cơ thể đang nhanh chóng phục hồi như cũ. Mặt phấn bắt đầu ửng đỏ nóng lên, chậm rãi đột phá trị liệu thương thế phạm vi. Liễu Ngọc Như não bộ bắt đầu ngất xỉu rồi, chỉ cảm thấy toàn bộ thế giới phản phất đều đã đi xa, chỉ còn lại này mạnh mẽ chiếm cứ chính mình miệng lưỡi đại nam hài. Chính đêm vô thượng khoái hoạt cùng hạnh phúc, liên tục không ngừng chuyển vận vào nàng nóng bỏng thân thể mềm mại. Mẫn cảm bộ ngực sữa, kề sát tại Nam Cung Dật Ngọc trắng chắc trước ngực, lý trí dần dần mơ hồ, trong lòng cận tồn lễ giáo trói buộc bị kéo dài hôn sâu theo phân theo tất tan rã. Nam Cung Dật Ngọc dương cương hơi thở từng trận tập, như vậy quen thuộc như vậy kích thích, là xấu hổ, là vui, đã không phân rõ sở, ẩm ướt hôn cảm giác tuyệt vời lại làm nàng kích động đến toàn thân phát run. Hừng hực dục hỏa đã thành lửa cháy lan ra đồng cỏ xu thế. Nàng kìm lòng không được phát ra một trận tâm đảng thần diêu rên rỉ. Này trong chớp mắt, xa cách rất lâu mất hồn tư vị một lần nữa hiện lên lưu tâm đầu, lại mới lại được không biết như thế nào hưởng ứng, chỉ phải tùy ý Nam Cung Dật Ngọc tiếp tục khinh bạc. Muốn làm gì thì làm. Tiếp lấy, Nam Cung Dật Ngọc ly khai Liễu Ngọc Như đôi môi, sau đó đầu đi xuống đem nàng kia tuyết trắng cao ngất ngọc nhũ thô bạo ngậm vào trong miệng, hôn môi, phun ra nuốt vào, mút vào, gần như thô bạo gặm cắm. Liễu Ngọc Như mạnh đem đầu ngửa về phía sau đi, hai tay thật chặt ôm ở đầu của hắn, dường như muốn đem Nam Cung Dật Ngọc dung nhập tiếng cặp vú của mình bên trong, nàng gương mặt xinh đẹp vặn vẹo, là đau đớn, là nhục nhã. Lại càng vô cùng vừa ý khoái cảm, theo vú truyện hướng toàn thân mỗi một chỗ, truyện hướng thân thể chỗ sâu. Tại Nam Cung Dật Ngọc đùa xuống, Liễu Ngọc Như trong miệng nũng nịu thở gấp, còn bất chợt vẫn còn đưa ra kia khéo léo lưỡi thơm liếm láp khẽ nhếch môi anh đào. Phản phất thập phần đói khát giống như, phím hồng làn da hiện đầy tinh tế mồ hôi, càng lộ ra trong suốt như ngọc, tinh tế liễu eo như xà giống như chân thành đung đưa, đang ở phối hợp Nam Cung Dật Ngọc âu yếm, tròn trịa thẳng tắp thon dài chân đẹp. Khẽ trương khẽ hợp chậm rãi kẹp triền, dường như vẫn còn đang hưởng thụ tình dục khoái cảm. Nàng ai đinh một tiếng, lại thấy Nam Cung Dật Ngọc thân mình đã tụt xuống, lửa kia nóng vỏ mồm thuận theo nàng núi non chỗ từ cao mà thấp liếm láp xuống. Thô ráp đầu lưỡi tại mềm mại nụ hoa thượng sự trượt, đem kia nụ hoa câu đến độ cứng rắn sau khi thức dậy mới xuống phía dưới sự trượt, từng bước thuận theo nàng mỹ phong bình nguyên hướng hạ du đi, dần dần lướt qua ung tùng rậm rạp cỏ thơm. Đến không được mịch xuân tuyền u cốc cấp trên. Thứ 272 chương Mỹ phụ bá mẫu Liễu Ngọc Như. Liễu Ngọc Như vốn không trấn áp được trong thân thể càng ngày càng mãnh liệt dục vọng, kia quen thuộc dục vọng đói khát làm như hóa làm từng con kiến. Tại Nam Cung Giật Ngọc trêu chọc dưới tại nàng trong thân thể không được leo lên, tao được mỗi tấc làn da bộ ngứa, thất kinh dưới định lực yếu hơn, nguyên đã mẫn cảm làn da càng cái kham kích thích, Nam Cung Giật Ngọc võ mồm công phu thiên lại cao minh đến cực điểm. Lửa kia cây linh hoạt đầu lưỡi đến mức, đều bị dụ phát một luồng sóng tình mê ý loạn. Trong ngoài giao tiên, này bị rơi trung gian, đem Liễu Ngọc Như vô lực giãy dụa trong nháy mắt đánh cho thất linh bát lạc, nàng mặc dù còn có thể chống đỡ không xuất khẩu cầu xin. Nhưng eo nhỏ lại không kềm chế được rất xoay đỉnh diêu, hảo đem Nam Cung Giật Ngọc đầu lưỡi dụ càng thâm nhập một chút. Ký ức sủng kích thích cảm giác, cùng Liễu Ngọc Như trong thân thể không được chảy ra chất lỏng nước gợn quấn quýt, đủ loại khó có thể tưởng tượng ngứa nhức mỏi trực thấu buồn tim. Đóng lại mắt đẹp Liễu Ngọc Như nhất thời chỉ có thở gấp phần, cố tình áp nàng nửa người trên Nam Cung Giật Ngọc cũng nghiêm túc, một đôi bàn tay của An Lộc Sơn chỉ tại kia mẫn cảm ăn no rất mỹ phong thượng du đi, dở trò miệng tay cùng sử dụng phối hợp được ăn ý 10 phần. Dụ được Liễu Ngọc Như thần mê ý đảng, nói không ra phiêu phiêu dục tiên, cái loại này ký khát vọng lại phẫn hận tư vị, thật khó lấy ngôn ngữ nói ra. Hảo. Rất ngọt thủy. Bá mẫu thật là một phi phàm vưu vật cực phẩm mỹ phụ. Lưu nhiều như vậy. Lại nhanh như vậy. Nam Cung Giật Ngọc cười xấu xa thỉ được Liễu Ngọc Như lên cao trào, u cốc bên trong nước suối róc rách, thở gấp trung gian thấu sau khi tiết thân mảnh mai vô lực, cảm giác nàng đẩy đà mượt mà thân thể run rẩy cùng mê mang. Nam Cung Giật Ngọc một bên xuất khẩu tán, một bên cảm thấy hạ thân côn thịt đã cứng rắn đến khó lấy tự kềm chế. Lập tức Nam Cung Giật Ngọc rất nhanh cởi bỏ trên người quần áo, sau đó một phen kéo Liễu Ngọc Như màu hồng phấn thêu hoa quần lót ren. Giơ lên cao tách ra nàng tuyết trắng đầy đặn tròn trịa bắp đùi thon dài, đem nàng đặt ở dưới hông, đứng vững nàng khe rãnh u cốc tùy ý nghiền nát, buồn rống một tiếng cười dâm nói, ngọc của ta như bá mẫu, ngươi xem ta liền muốn đi vào ngươi a. Nói xong thân eo lay động, cứng rắn côn thịt thế không thể đỡ thế như trẻ tre nhất cắm rốt cuộc. Không cần a. Ngọc Nhi. Liễu Ngọc Như trơ mắt nhìn Nam Cung Giật Ngọc cực lớn nắm đầu tiên là chống đối nghiền nát môi nhỏ cánh hoa của nàng môi mật. Mượn dùng nàng xuân thủy trơn sau đó đột nhiên phát lực đột phá, như vậy hùng vĩ cứng rắn côn thịt, cư nhiên tận gốc nhập vào nàng u cốc dũng đạo xâm nhập rốt cuộc, lần đầu tiên liền cùng giả trực tiếp chống đối tại hoa tâm của nàng thượng. Chống đối được nàng dồn dập thở dốc một tiếng, thật dài rên rỉ một tiếng, u cốc dũng đạo chướng bụng phong phú, thân thể mềm mại kìm lòng không đặng run rẩy. Liễu Ngọc Như không chỉ sinh cụ dị chinh, lại đã gần đến lang hổ chi niên. Từ trượng phu sau khi, rất lâu chưa từng đã bị nam tính dễ chịu nàng, đối với nam nữ tính việc có mãnh liệt nhu cầu, ngày thường còn có thể áp lực, nhưng hôm nay đã bị Nam Cung Giật Ngọc trêu chọc, nội tâm của nàng xuân tình sớm bừng bừng phấn chấn. Căn bản không đỡ được Nam Cung Giật Ngọc tấn công. Liễu Ngọc Như kia u cốc tràn đầy bản năng nhanh suýt hút nhau lực, Nam Cung Giật Ngọc chỉ cảm thấy tô thấu lòng người, rút ra đút vào trung gian đều mỹ đến khung, đường đến cực điểm tận hứng phun ra khi cảm giác lại càng khoái trá. Giống như sở hữu tinh lực đều phải bị hút ra đến giống như, nếu không phải biết được Liễu Ngọc Như tuyệt đối không thể có thể luyện quá thải bổ dâm thuật, nhiều nhất chính là bản tính cùng thể chất quấy phá, sợ hắn thật đúng là muốn dùng vì chính mình gặp được truyền thuyết trung thải bổ ma nữ nữa nha. Nam Cung Giật Ngọc tận tình hưởng thụ Liễu Ngọc Như chân ngọc trung gian, màu mỡ kiều diễm thích trật nhu nị mật huyệt hoa tâm u cốc dũng nói, cứng rắn côn thịt trò đùa dai về phía thượng thiêu động, gây xích mích được nàng trơn bóng mềm mại tuyết trắng bụng cùng hắc bạch tướng ở giữa mê người phấn khố đều run rẩy. Hắn kéo nhíp người khu, rút ra thân thể, sau đó lại nhanh chóng mà thẳng tiến rốt cuộc, xuân thủy róc rách ma sát dưới phát ra ầm ập dâm đãng êm tai âm thanh. Ngọc Nhi a, ngươi quá lớn, không cần hướng thượng thiêu nữa à. Liễu Ngọc Như nũng nịu thở gấp trên rỉ nỉ non nói, nàng thê oán phát giác, thân thể của mình đối với Nam Cung Giật Ngọc xâm phạm đúng là kia giống như hoang nghênh, hơn nữa chính ngâm mình ở chính mình trong thân thể côn thịt, kia nóng bỏng cảm giác làm như đốt thấu đến tâm khảm. Mặc dù hiện tại Nam Cung Giật Ngọc không hề động làm, mặc dù nàng trong lòng giãy dụa không ngưng, Liễu Ngọc Như kia đẩy đà mượt mà thân thể vẫn nhịn không được hướng hắn tư mà dè chừng dáng, hoàn toàn không cách nào áp lực khát vọng kia tràn đầy nam tính dâm dục xâm phạm. hoàn toàn xỏ xuyên qua trướng mãn nàng u cốc, quyển kia có thể nhúc nhích, khiến cho côn thịt nóng càng ngày càng mãnh liệt lây nàng, càng lúc càng khó có thể nhẫn nại. Ngọc Như bá mẫu, của ta cái gì quá lớn? Của ta cái gì không cần hướng thượng thiêu động à? Nam Cung Dật Ngọc cười dâm vuốt ve thuộc phụ liễu Ngọc Như to lớn tuyết trắng nhũ phong, thân eo lay động cuồng giả rút ra đút vào, mãnh liệt luật động, hận không thể xỏ xuyên qua nàng ôm nhu mật huyệt. A. Ngọc Nhi, ngươi không nên như vậy nhục nhã người ta. Ngươi quá sâu vào, đã đụng chạm lấy nhân gia tử cung, a. Liễu Ngọc Như trơn bóng mềm mại bụng đều kích thích đỉnh, tóc tận tình lay động, hai cái tuyết trắng tròn trịa chân ngọc giơ lên cao quấn chặt lấy Nam Cung Dật Ngọc mông eo, nũng nịu thở gấp. Trên rỉ liền liền. Bị Nam Cung Dật Ngọc trải qua quất cắm, Liễu Ngọc Như u cốc trung xuân tuyền càng tuôn, lại không làm Nam Cung Dật Ngọc rút ra đút vào động tác phương tiện bao nhiêu, tuy nói kia u cốc đã là thủy nhãn mịn ẩm ướt. Nhưng theo nàng khoái ý lưu tiết càng nhiều, u cốc càng giống như màu mỡ mà chặt lại, co rút nhanh cảm giác tuyệt vời đến cực điểm, tựa như là có vài há mồm ngọt ngào hút côn thịt, đẹp đến Nam Cung Dật Ngọc thiếu chút nữa muốn không thủ được tinh quang. Nam Cung Dật Ngọc hơi hơi cắn chặt răng, chỉ cảm thấy Liễu Ngọc Như ruột dê đường mòn tuy là ướt át lầy lội, khó có thể cuồng xính, khả rút ra đút vào trung gian tư vị, lại càng trở lên làm người ta hồn lâm vào tiêu, tuy biết nếu không thoáng nhẫn nại. Tiếp tục cuồng mãnh đi xuống chỉ sợ là chống đỡ không được bao lâu, nhưng tư vị kia lui được như thế tuyệt vời, làm hắn lại không thủ được đầu trận tuyến. Nam Cung Dật Ngọc hô hấp càng trở lên to trọc, hai tay đại lực đem nhanh Liễu Ngọc Như eo nhỏ. Côn thịt dũng mãnh lời nói sâu sắc dễ hiểu, mỗi một lần rút ra đều là thối lui đến cuối, làm cho cắm vào khi lực đạo càng trở lên uy mãnh, kéo mỗi một cái sâu cắm đều là thật mạnh cắm toàn bộ tẩn chưa, không điểm không chịu lưu tại bên ngoài. Tuy nói không có nữ tử trên rỉ phối hợp khó tránh khỏi có ghi không đủ, nhưng hắn hiện tại thầm nghĩ khoái ý quất cắm cái mấy chục mấy trăm xuống, đừng đều bất kể. Cảm giác Nam Cung Dật Ngọc tại u cốc chuyết đưa càng trở lên mãnh liệt. Liễu Ngọc Như chỉ cảm thấy khóc không ra nước mắt, lại cứ kia thuần nhục dục khoái ý, theo Nam Cung Dật Ngọc cường quất mãnh đưa kích thích càng ngày càng mãnh liệt, đẹp đến nàng tựa như tùy thời đều phải thăng cao hơn phong, lại cứ trong lòng đau thêm. Lại không bị thân thể khoái ý xóa sạch diệt bao nhiêu, ngược lại theo thân thể dâm hứng càng xí, trong lòng hối hận càng mãnh liệt, hai loại cảm giác hoàn toàn bất đồng quấn quýt dưới, đang vào thành làm nàng mình cũng khó có thể thuyết minh tư vị. Bá mẫu mỹ huyệt hảo ướt át ấm áp thật là thoải mái trật tinh tế nha. Nam Cung Dật Ngọc cười dâm, một bên đại lực kéo nhích người khu mãnh liệt va chạm Liễu Ngọc Như đẩy đà thịt cảm ngọc thể. Một bên nhỏ giọng nói dâm từ lời dâm nhục nhã chinh phục nàng u oán trống trải xuân tâm. A. Hảo Ngọc Nhi, ngươi quá lớn. Quá sâu, nhân gia hiện tại thuộc về ngươi. Ngươi muốn bá mẫu mệnh. Liễu Ngọc Như mặt mày hàm xuân, nũng nịu thở gấp, phóng đãng trên rỉ, nhất ba hữu nhất ba ham muốn thủy triều như vậy xâm nhập đánh sâu thân thể của nàng tâm.